Vai ơ xin tự trọng 73 chương 715 thật song thiên đao. Nếu như thế giới này cũng có 315 đánh giả đại hội, ba lôn hơn phân nửa trước tiên gọi đường dây nóng đi báo động. Đáng tiếc không có trên đại thể ở vào một cái gì cảnh giới. Cái này không khó biện bạch, có thể qua về sau không có sử dụng trò chơi hệ thống hoặc là một khách xem tiêu chuẩn để cân nhắc thời điểm. Cái gọi là mạnh yếu là rất khó biện bạch. Liền giống với kỳ huyễn thế giới bên trong, hình dung nào đó dũng sĩ làm sao châu bò, thường thường là lực có thể nát sư. Đúng, có thể tay không xử lý một cái sư tử, tại người bình thường trong tưởng tượng đã là ngưu nhân. Lại hướng lên, liền chỉ có thể thông qua hắn qua lại chiến tích phán đoán. Đầu năm nay, không có gì phòng quan sát lão đại gia. Ma pháp kính tượng đối với cường giả chân chính kỳ thật hiệu quả không tốt. Bởi vì pháp sư chi nhãn bản chất còn là nguyên tố khống chế. Đỉnh cấp cường giả lúc chiến đấu, quanh mình nguyên tố khuấy động, thường thường sẽ để cho quan sát được hình ảnh vặn vẹo. Nguyên tố loạn lưu bên trong thậm chí ngay cả ánh sáng đều sẽ chiết xạ để hình ảnh xem ra cong vẹo. Cái này khiến cho đối địch song phương rất khó đối với địch nhân thực lực có cái phán đoán chuẩn xác. Đối đầu phản vương về sau, Vương Hảo lớn nhất chiến tích chính là chặt đại công tước Louis cùng trước Atlantis quốc vương O. Xuất thủ cũng không nhiều. Cái này rất khó phán đoán. Tăng thêm hắn hoa bên trong xinh đẹp thủy phân thân, ba lôn bị hù dọa cũng không kỳ lạ. Dù sao, cái này thế nhưng là Vương Hảo tầng thứ nhất áp chủ bài bên trong cao giai xa điêu bài vợ thao túng thủy phân thân cũng không có quy định nhất định phải là gà. Nhảy nhót tưng bừng anh hùng cấp bài ơ như thường có thể dùng Vương Hảo thủy phân thân. Có thể điều động lực lượng càng mạnh. Vạn nhất hải hoàng tam xoa kích thật không cẩn thận bị dùng nát. Vậy liền hướng vô xây đôn khiếu nại lui khoản A hải thần nồi. Đóng ta thâm uyên giả thần mã sự tình càng cùng ta vương người nào đó không quan hệ, trừ giai quân dùng thái cực đồ phun tam đầu long một mặt nước. Thuận tiện để hắn lĩnh vực cũng theo đó trì trệ. Không phải nói hắn có bản lĩnh có thể phá giải đối phương lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực bản chất là chính mình ý chí thao túng một loại nào đó nguyên tố đối cách khác lực lượng cùng nguyên tố bài xích. Có thể điều động tam xoa kích lực lượng đè tới. Đối với tam đầu long cái kia rõ ràng khuyết thiếu độ dung hợp tam trọng lĩnh vực, nhiều ít vẫn là có tác dụng. Cái này để ba lôn sinh ra một cái khác ngộ phán. Thật mâu tân ngay ở chỗ này. Mà lại rất có thể muốn đối hắn phóng đại chiêu. Hắc ám đầu rồng gầm thét. Các ngươi đám rác rưởi này. Liền mâu tân mô mâu một cái hư ảnh đều không giải quyết được cái này một cuống họng xuống dưới. Đoán chừng ngay tại kèn âm thanh bên trong vinh đăng cực lạc ba đơ cùng can đoán chừng không chịu đi chết. Không phải ta không cố gắng là đối phương kiệt xâm quá âm hiểm thân là lão đại. Không cùng Long Vương một đối một. Thế mà hèn hạ vô sỉ hạ lưu đi đánh lén đối phương bá chủ cấp. Ta muốn kháng nghị, ta muốn khiếu nại đương nhiên. Nếu là bọn chúng trên trời có linh thiêng nhìn thấy ngồi tại ngân hà trật tự liên tịch thẩm phán biết quan tòa trên ghế. Chính là cùng Vương Hảo quan hệ mật thiết số 11 tay bắn tỉa. Đoán chừng tại chỗ liền vứt bỏ trị liệu. Cái này, Vương Hảo đều làm tốt trở về cương chính diện chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ còn có cái này triển khai đối phương như thế phối hợp, Vương Hảo khẳng định là vui vẻ nhận. Gia Chen mở to hai mắt nhìn. Từng có lúc. Đồng tử của nàng vĩnh viễn sống hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Lửa đỏ lại đốt người. Chỉ là cùng với nàng đối mặt đều có loại trong mắt sẽ bị thiêu đốt đến sắc bén phong mang cảm giác. Nhưng bây giờ, Gia Chen ánh mắt tựa như cái kia ôn nhuận lửa nhỏ, có nhiệt độ lại không hừng hực. Nàng nhìn xem Vương Hảo biểu lộ, phảng phất đang thưởng thức cái gì hiếm thấy danh họa, lại có loại cúng bái giống như cảm giác. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, hỏa hệ nữ tử chính là trực tiếp như vậy. Gia Chen cười thời điểm, Vương Hảo mới phát hiện Gia Chen lộ ra rất ít gặp lúng đồng tiền nhỏ. À, trước kia nàng không có rượu ồ sao, còn là nàng không chút cười. Vương Hảo giơ tay phải lên, ngón trỏ đặt ở bên môi xuyệt. Gia Chen nhỏ gà mái mổ thóc giống như gật đầu, cực giống ngón tay ngoéo tay chuẩn bị bảo mật tiểu nữ hài. Khó được nàng trí thông minh online. Ánh sáng một lần. Vô lớn nói. Chi Chu Vương Ba Đơ đã bị ta cùng Mâu Tân Mô Mâu các hạ liên thủ chém giết cái đồ chơi này. Cực giống Đào Quốc đại chiến kêu địch xấu hổ. Ta đi thoát nàng áo tại loại này cực độ rằng co cối say thịt trên chiến trường. Mỗi một cách đại tướng đánh chết đều có thể cực lớn đà kích địch nhân sĩ khí. Út út út Viêm Chi Nữ Đế Phản Tối Viêm Đế các kỵ sĩ liều lĩnh vượt lên trước hô to lên. Đến nỗi cùng liên thủ cái gì thì bị bọn hắn hoa lệ không nhìn. Cái khác ngay tại áp chiến tướng sĩ lập tức mừng rỡ trong lúc kịch chiến. Làm cái vết máu đầy người không thể bình thường hơn được. Có khi liền Đông Tây Nam Bắc đều không phân rõ. Đột nhiên nghe được địch quân đại lão bị đánh chết. Có thể nào không hưng phấn ra chen bản thân liền mạnh. Nàng hô to. Người bên ngoài một chút cũng không có hoài nghi. Nhìn cả người dục hỏa giống như hỏa thần hàng thế nữ thống soái, các tướng sĩ sĩ khí gấp trăm lần. Sau đó hô to một tiếng thì là tiến thêm một bước. Tinh hồng ma vương can. Đã bị ta quân thần thiên nhai đánh chết một cách mang theo hèn mọn thanh âm. Từ tần số truyền tin bên trong truyền ra. Gọi hàng lúc quân thần con hàng này đều là mang theo thanh âm rung động. Nói thật cho quân thần 100 cái lá gan, hắn cũng không dám mạo hiểm công. Nơi này vạch trọng điểm hắn lão bản Vương Hảo tự mình gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn gánh trách nhiệm nhận thức bút chứng này. Mặc kệ đây rốt cuộc đây là thế giới chân thật còn là hư ảo trò chơi. Phạm mặt quân thần thiên nhai không có khả năng vi phạm lão bản chỉ lệnh A hắn gọi cách đánh chết. Đều mẹ nó là thanh âm rung động tất cả bai ơ võng mạc nơi hẻo lánh bên trên. Bắn ra phía chính phủ thông cáo. Chúc mừng bai ơ quân thần thiên nhai đánh chết thập đại phản vương một trong rượu mộng ma vương can. Hắn thu hoạch được người bảo vệ trận doanh danh vọng vĩnh cửu sùng bái. Sau cuộc chiến có thể ưu tiên chọn lựa một kiện bá chủ cấp trang bị. Mua sắm hưởng thụ vĩnh cửu 50% ưu đãi. Trong lúc nhất thời. Các người chơi xôi chào con mẹ nó. Đồ chó này quân thần làm gì tới thế mà mò được một cái bá chủ cấp đánh chết không được không giết quân thần thiên nhai. Tâm ta không cam lòng có bai ồn ảo. Có chửi mắng. Nhưng. Sườn sốt không có không tin. Mọi người trong tiềm thức. Coi là con hàng này đi cái gì vận khí cướp chó. Lợi dụng tinh thần hệ chiêu số ăn trộm gà thành công. Đây là một loại rất vi diệu tâm thái. Người A luôn muốn không làm mà hưởng đi đại vận cái gì. Sau đó có cái thứ nhất người thành công. Mặc kệ hắn có phải hay không bị cố ý đắp nặng đi ra thành công điển hình. Các loại hâm mộ đố kỵ hận liền sẽ khu xử càng nhiều người mất đi lý trí. Cuồng nhiệt đuổi theo. Trong lúc nhất thời Sa Điêu Bai ơ sĩ khí đại chấn. Cuồng nhiệt chiến ý xông thẳng lên trời. Đem phản vương một phương đều dọa đến có chút xứng sờ. Đúng lúc này, ra chen tại người nào đó thủ ý dưới giống to một cuống họng. Dơn đai cảm tạ tình báo của ngươi nói thật. Loại này kế phản gián quả thực quá xấu không thể lại nát. Dù là phản vương ở giữa có như vậy 5 điểm độ tín nhiệm cũng sẽ không có ai tin. Tại thời gian này điểm liền có chút vi diệu. Lão đại ba lôn rõ ràng mặc kệ phía dưới phản vương chết sống. Mới vừa lại tựa như không rời đầu treo hai cái phản vương. Lúc đầu phản vương quân đoàn chính là xấu đến chảy mủ tiện nhân tập đoàn từng cách đều tâm hoài ruột thai. Coi như đây chỉ là tầng thứ hai vùng về mưu kế. Đối phó chỉ là tầng thứ nhất. Đầy đủ ai nhìn xem phía dưới các phái phản vương vô tình hay cố ý kiềm chế bộ đội của mình. Vương Hảo cười. Dương lên đao trong tay. Ăn đủ không ăn hàng một phòng mỹ lệ hào quang bắt đầu ở trên thân đao hiện động. Cây đao này bỗng nhiên lại hai lần đổi danh tự. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô song đao bai ơ xin tự trọng 73 chương 716 đâm một đao đây hết thảy phát sinh trước đó. Vương Hảo là thật không biết song thiên đao con hàng này có như thế kỳ hoa thiết lập lại có thể trực tiếp thông qua thôn phệ cao giai ma thú huyết nhục xương cốt đến tiến hóa. Đổi lại thương lam tinh người khẳng định biết hô to có thể cái này rất quái lạ săn dù sao cao giai ma thú cùng long tộc xương cốt. Xa so với sắt thép cứng rắn nhiều. Cho nên có thể đủ nhìn thấy một đống giã man hỏa phong khoa trương vũ khí. Đâm chết tinh thần năng lượng hệ phản vương can thời điểm. Vương Hảo còn không có ý thức được cái gì. Tự mình giao phay. Khụ khụ. Tự mình bảo đao muốn ăn. Như vậy tùy nó đi. Thanh thứ hai đối phó Chi Chu Vương Ba Đơ, Vương Hảo cũng tùy ý. Kết quả là được. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, ngươi chuyên môn vũ khí tiến hóa. Trở xuống gọi tắt là song thiên đao. Ngươi song thiên đao thu hoạch được đặc ký Soul Bender. Bị can cầm tù linh hồn không chiếm được cứu rỗi. Bọn chúng vô pháp thăng thiên thành Phật. Lại hoặc là rơi vào địa ngục. Chỉ có thể tại hư mưu bên trong bồi hồi bọn chúng lựa chọn lấy mình lực lượng báo đáp ngươi cứu rỗi. Devin Mayzi đặc hiệu nói rõ. Vũ khí của ngươi song thiên đao mỗi một kích đều sẽ tự mang lĩnh vực cấp tinh thần. Linh hồn song hệ công kích uy năng. Bị song thiên đao đánh trúng địch nhân. Bất kể có hay không thành công đón đỡ hoặc triệt tiêu vật lý công kích. Đều muốn cưỡng chế phân biệt tiếp nhận tinh thần. Linh hồn hệ kiểm định tất cả một lần. Vô pháp thông qua kiểm định người sẽ bị thương tổn không thua kém một vạn điểm tinh thần hoặc linh hồn tổn thương. Ngươi song thiên đao thu hoạch được đặc ký ma vương nhện chi độc có thể đóng lại. Bị vũ khí chặt tổn thương chảy máu địch nhân. Muốn cưỡng chế tiến hành một lần thể chất kiểm định. Vô pháp thông qua kiểm định người hoặc là thể chất tại 300. Điểm trở xuống địch nhân sẽ cưỡng chế chúng độc. Sinh ra mỗi giây 5.000 điểm hỗn hợp độc tố tổn thương. Tiếp tục thời gian không ít hơn 60 giây. Ngươi song thiên đao thu hoạch được vĩnh cửu cố hóa đặc hiệu ma vương nhện nguyền rùa. Một khi đánh trúng mục tiêu. Địch nhân đem cưỡng chế tiếp nhận một lần lĩnh vực cấp giảm tốc thuật phán định. Ngươi song thiên đao tiếp tục tiến hóa bên trong. Vương Hảo sở dĩ nghỉ một chút cũng là bởi vì tự mình bảo đao ăn quá no. Nói thế nào đều là ma vương cấp tài liệu tốt. Song thiên đao tố chất cho dù tốt. Thoáng cách cũng tiêu hóa không đến. Lúc này mới có Vương Hảo để quân thần thiên nhai tới chống đỡ và cách làm. Nói đến thật là buồn cười. Chết bao nhiêu ma quái. Đám phản vương không có chút nào đau lòng. Thật giống như nào đó đại thống lĩnh. Dưới tay chết bệnh bao nhiêu người đều không có cảm giác. Một khi tự mình khách sạn bị nện. Lập tức như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng hoa hoa gọi bậy. Lúc đầu coi là người bảo vệ phòng tuyến chắp tay liền phá. Ai biết không riêng tính bền dẻo 10 phần. Còn có thể phản đánh một đợt. Cái này để đám phản vương trở nên chân tay co cóng. Càng đánh mặt chính là bạc trinh sưởng sốt dẫn người giết tới thống khổ cử quái đeo bởi vì trước mặt. Vì thế gian lương thiện vì chính nghĩa tuyên dương vì cùng xa lô đi tiểu thư ước định. Ly ly. Ta tới cứu ngươi sơ cao chiến kỳ bạc trinh tư thế hiên ngang. Bạch y tung bay. Trừ quanh quẩn ở bên người ánh sáng từ màu xanh lá ánh sáng thần thánh biến thành màu lam linh xà giống như dòng nước bên ngoài. Cảm giác nàng giống như một chút cũng không thay đổi. Lại một lần nữa hưởng thụ được trời lượng thuộc tính tăng thêm đột kích đổi phiên. Từng cái sĩ khí đại trấn. Hung hãn không sợ chết chém giết. Sườn sốt không có để cái khác bất kỳ một cái nào ma quái quấy dày trận này chu u giao khí tức phá trần quyết đấu. A quang dưới thân cái kia giống như một tòa núi thịt thống khổ cử thú đeo bởi vì. Lúc này hình thể đã càng ngày càng khoa trương. Hấp thu trên chiến trường người sống trước khi chết thống khổ. Coi đây là lực lượng. Máy hút bụi giống như đem huyết nhục thu nạp tới. Đính vào trên người mình. Nói hiện tại đeo bởi vì là cái cử hình con lật đật cũng không quá đáng. Eo của nó vây đã đột phá 100 mét. Đeo bởi vì phát ra rung trời gào thét. Dùng mơ hồ không rõ siêu trọng giọng thấp quát. Thống khổ mới là thế giới này vĩnh hằng chủ đề sinh mệnh sinh mà thống khổ bạc trinh. Vì tiêu trừ trên đời thống khổ. Mới có sinh mệnh ý nghĩa cử quái. Thế gian không chỗ không đau bạc trinh. Sướng vui giận buồn hân hoan cùng thống khổ. Đều là sinh mệnh một bộ phận thua thiệt xin ni thiên phú bao quát miệng pháo lưu. Đổi lại Vương Hảo. Chắc chắn sẽ không cùng cái này đầu óc rõ ràng liền không bình thường cử nhân mù con gà đối với giống nửa ngày. Đương nhiên, hai tên gia hỏa đối chiến từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng qua. Bạch Trinh đột mặt làm một bá chủ thực sự cấp. Trước đó Bạch Trinh mô bản rất giống điểm đầy cận chiến thiên phú cùng quần sáng đặc hiệu thánh kỵ. Chứ không có gì công kích từ xa thủ đoạn, Bạch Trinh thuộc về điển hình có thể đánh có thể gánh có thể sữa. không có khe hở hoán đổi chuyển chức làm thủy hệ vũ em về sau, Bạch Trinh. Vô sự tự thông nơ chất nước hệ kỹ năng. Nàng so châu chấu sẽ còn nhảy nhót, mấy cách lên xuống, liền nhảy lên núi thịt bên trên. Thống khổ cự nhân không phải không nếm thử phản kích, nhưng thất bại. Vô luận là trong cơ thể hắn bắn ra thống khổ hệ tinh thần lực, vẫn là hắn trên thân nứt ra trong khe thịt nhanh như điện bắn đi ra đáng sợ xúc tu. Không có một hạng có thể ngăn cản Bạch Trinh đột tiến. Nhẹ nhàng vung lên. Hoa lệ trăng non loại hình thủy nhận đem xúc tu giống cắt cỏ đồng dạng cắt đứt. Phía trên ruộng gì giọt nước thậm chí đảo ngược từ vết cắt xâm lấn. Đem hắn hủy hoại. Đến nỗi tinh thần quấy dày đối với một cách bình tĩnh lại thần côn đến nói, không nhìn thẳng là đủ. Trừ phi là can loại cấp bậc kia đối thủ, nếu không thì Bạch Trinh căn bản không sợ. Có lẽ đeo bởi vì lúc đầu có cơ hội tấn thăng làm ma vương cấp. Đáng tiếc. A Quang một khắc không đọa lạc. Đeo bởi vì liền bất nhập lưu. Bạch Trinh ba mấy lần liền đột đến A Quang phủ cận. Lúc này thống khổ cự nhân trên thân toát ra một cái bùn ngâm. Hỗn độn bong bóng phá vỡ. Trong đó bắn ra một đảo ô mang Bạch Trinh toàn thân lông tơ nổ lên. Lập tức từ bỏ đúng ngoa ánh sáng cứu rối hành động. Chiến kỳ nghiêng nghiêng chặn lại. Canh rõ ràng nhìn thấy đánh tới chính là một loại nào đó vật sống. Sườn sốt phát ra kim loại dao kích chói tai vù vù. Dép lại thuộc tính ô ý công kích như gánh một kích này không phải nàng, hơn phân nửa liền muốn trúng chiêu. Lưu tại trên chiến kỳ sền sệt buồn nôn dịch nhờn. Hỗn hợp có chứng khí. Độc tố cùng hỗn độn ý chí. Thẳng đến đối phương công tới đồ vật rụt về lại. Bạch Trinh mới nhìn rõ ràng. Cái kia thế mà là một đầu so với nàng cả người còn muốn lớn hơn cao đầu lưới. Mặt trên còn có nhân loại ngón tay dài ngắn đáng sợ móc câu. Đầm lầy ma vương pha tát hắn chậm rãi tại đeo bởi vì cơ bắp trong khe dâng lên. Đáng sợ dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Trinh. Cái này thế nhưng là ta khó được đồ chơi, ngươi muốn muốn có thể ngươi cũng trở thành cái này đồ chơi một bộ phận đi. Bạch Trinh hiếm có. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi so ta càng cần phải tiếp nhận thiêu chết. Nếu như Sinny Anter nghe được, chắc chắn sẽ trên đầu một đống dấu chấm hỏi. Bạch Trinh ngươi biến rồi, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể thẩm phán ta. Con cóc lớn giơ lên chính mình có màng hai tay. Một đoàn hỗn hợp bùn nhão, huyết nhục cùng các loại độc tố sóng lớn bỗng nhiên từ đeo bởi vì trong thân thể tuôn ra. Bạch Trinh thân ảnh bị trực tiếp đánh bay. Pha tát dựa thế dậm chân một cái. Một cái cực lớn bùn nhão vương tỏa nâng thân thể của hắn phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một cái tứ phía vây kín to lớn bùn nhão cảm bẫy. Giống như ủng thành đồng dạng vây quanh Bạch Trinh. Càng co càng nhỏ lại. Hắn hơn phân nửa là hạ quyết tâm, lấy lực phá xào trực tiếp dùng trời lượng bùn nhão vùi lấp Ginny. Rõ ràng cần phải không gì sánh được chật vật. Bạch Trinh đột nhiên cười. Đồ đần một tiếng cười khẽ. Một vòng thủy quang. Cái kia không biết lúc nào xuất hiện tại A Quang bên cạnh thân vương người nào đó giơ tay chém xuống. Một đao đâm xuyên A Quang trái tim. Mặc dù ánh đao có chút hư miêu. Nhưng toàn trường thấy cảnh này người đều kinh ngạc đến ngây người. Bai ơ xin tự trọng 73 chương 717 A Quang cứu rỗi thế mà giết người một nhà, quả nhiên thâm uyên giả không phải vật gì tốt. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu hệ thánh quang tướng sĩ lộ ra bi phấn biểu lộ. Lòng người là một cái kỳ diệu đồ vật, mọi người biết rõ cứu A Quang là cái hố. Yêu nguyên nguyện ý nghe xin mi hiểu triệu lắc lư. Tiến lên chém giết. Thậm chí chịu chết. Trong đầu nghĩ chính là nếu như tự mình lão đại có thể vứt bỏ ly ly. Đó có phải hay không cũng có thể tùy tiện vứt bỏ ta đây. Sinh mệnh cho tới bây giờ cũng không phải là chờ giá trị. Vì cứu một người chết đến trăm ngàn người. Cái này sớm đã không phải vì cứu vứt nào đó cái nhân mạng. Mà là cứu rỗi một cách mỹ hảo nguyện cảnh. Một cách thần thánh tâm linh. Càng là xuất hiện dơn đai loại này phản đồ, còn lại thánh chức giả thì càng khát vọng chứng minh tín niệm của mình không có sai. Cố gắng cuối cùng cho dù là bị địch nhân giết chết A Quang. Cái kia có lẽ sẽ tiếc nuối. Chí ít sẽ không tin niệm sụp đổ. Có thể bị Mâu Tân Mô Mâu Thủy phân thân giết chết, bọn hắn không chịu nhận. sau đó tại tinh thần mạng lưới bên trong công khai truyền âm, lại để cho bọn hắn có khác cảm xúc. Mâu Tân, không hổ là ngươi, làm được tốt trái tim của ta. Đã sớm bị vùi sâu vào một viên đáng sợ ác ma trứng trùng. Nó một khắc càng không ngừng hủ thực thân thể của ta cùng linh hồn. Một khi sử dụng thánh quang tình hóa, ta liền sẽ lập tức chết mất. Có thể chết ở trên tay ngươi, ta rất vui vẻ. Gặp nạn người A Quang bị mấy chục cây ma hóa xúc tu như trường thương xuyên thứ diêm, để hắn nhìn qua như cái con nhím. Những thứ này xúc tu đã chống đỡ lấy thân thể của hắn, cũng mỗi giờ mỗi khắc giày vò lấy hắn, mang đến cho hắn lớn lao thống khổ. Hắn suy yếu thanh âm thống khổ, để tu cơ chờ ba la đin lão hỏa kế nghe xong liền tan nát cõi lòng. Tất cả mọi người trầm mặc thống khổ vạn phần. Lại đang cầu nguyện kỳ tích xuất hiện, bọn hắn đều nhìn thấy tương lai của mình. Đúng, A Quang vận mệnh càng giống là mỗi một cái thánh kỳ cùng ba la đin vận mệnh khắc họa. Chiến đấu anh dũng một đời, cuối cùng chết không yên lành, không phải chết tại chinh phạt tà ác chiến đấu bên trong, cũng là bởi vì các loại nguyên nhân chết bất đắc kỳ tử ở nửa đường bên trên. Thánh chức giả nhóm hốc mắt ướt át. Ngươi quả nhiên là cách đồ đần, A Vương Hảo cảm khái. Có lẽ đây chính là ba la đin đi cảm thán ngàn vạn, nhưng không hối hận kiên cường nhưng tang thương khuôn mặt. Có tịch liêu, không có bi thương, A Quang có thể cảm thấy mình sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Song thiên đao xua đuổi lấy hắc ám lực lượng, đồng thời đoạn tuyệt là duy trì tính mạng hắn lực lượng. A Quang bỗng nhiên ngẩng đầu, râu ria kéo cặn bã, mặt lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt. Ngươi còn có loại kia thuốc lá sao? Đây là ta từ ngươi cái kia bên trong học được, yêu thích duy nhất. Cái này trên lý luận hẳn là nguyện vọng đồ vật, nhưng không có bị Vương Hảo tiếp nhận. Không cho ngươi Vương Hảo. Để A Quang sườn sốt một chút. Quả nhiên vẫn là có đoạn dưới. Ta bên kia có cái kỹ thuật. Ngươi cũng biết thủ hạ ta có lũ ngu ngốc là bất tử bất diệt. Chỉ cần hiểu chúng ta, ta có thể đem linh hồn của ngươi kéo qua đi. Lần nữa ra chiến trường là không thể nào. Ngươi không chết bất đắc kỳ tử, chí ít có thể để ngươi hiện kiện cang cang đất nhiều sống mấy chục năm. A Quang kinh ngạc đến ngây người, cách này thật làm được sao? Ác ý của ta là thân thể của ta sẽ có hay không có vảy cá cái gì? Yếu nhất người Atlantis lực lượng liền thực tập ba la đin cũng không bằng. Chứ biết bơi dưới hô hấp, cái khác cùng nhân loại bình thường đồng dạng. Muốn làm quyết định liền mau cứu ngươi ta, nhưng là muốn bỏ giá trên trời cứu rối điểm. Qua một hồi ngươi không đáp ứng, có lẽ ta liền muốn hối hận. Đáp án này lập tức để tất cả thánh chức giả rối rắm. Này làm sao nghe vào? Như vậy giống thần linh đem tín đồ dẫn đạo đến chính mình quốc gia đâu, không cần nhìn. Hệ thánh quang thần linh hơn phân nửa không có bản sự này. Bị ma dược làm bẩn linh hồn khẳng định là nhận tình hóa, nhất triệt để hủy diệt. Này sẽ bị giáo hội ca ngợi, sẽ bị ca tụng. Rơi xuống trên người mình mới có thể rõ ràng minh bạch. Đây chỉ là không có cách nào biện pháp. Dù sao cũng so linh hồn xa đọa, biến thành người không ra người, ruột không ra ruột đồ chơi muốn tốt. Ta đi không có nhiều do dự, A Quang quả quyết đồng ý. Vương Hảo nhàn nhạt, lên đường đi. Trên tay song thiên đao càng ngày càng trong suốt. Bày biện ra một loại năm màu rực rỡ màu lưu ly. Sau một khắc, A Quang đã trở nên vặn vẹo đáng sợ thân thể. Toàn thân bắn ra hư miêu ánh sáng màu lam. Mỹ lệ mà tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cắm vào trong cơ thể hắn sợi dễ giống đụng phải lửa mạnh ngọn nến. Cấp tốc tiêu tan sạch. Lộ ra chỉ còn lại nửa người trên tàn khu. Ngắn ngủi mấy giây, cả người liền tan biến trong không khí. Lưu lại màu lam sao sáu cánh bông tuyết tại phiêu tán. Là cách này. Cứu rối sao rốt cục có thể giải thoát. Nghe được trong đầu cái thanh âm kia về sau, A Quang đồng ý, phi thường thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Hắn phảng phất làm một cái rất xa xăm mộng, cả người nhẹ nhàng trong hư không trôi nổi. Cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm. Không có thống khổ, không có tra tấn ngày xưa đau khổ, đúng là không hồi tưởng lại nổi. Cái cái gì cứu rỗi, A Quang là không tin Thái Dương thần A Mo Na To cũng sẽ không tiếp nhận như thế ô chọc hắn. Rất nhanh, hắn cảm giác chính mình có chút gì dạng. Kia là đến từ hắn đã tan biến thật lâu nửa người dưới. Có ai giúp hắn lau sạch lấy bắp chân? Không gì sánh được cố hết sức mở to mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện một cái cũng không khuôn mặt xa lạ. Y xe ra ta đây là. Lập tức hắn nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ cùng cảm nhận được đã lâu chim hót hoa nở. Một mực bồi tiếp hắn nữ ba la đin trên mặt có viết kép lúc túng. Ta cái kia. Ta cũng bị mâu tân mô mâu cắt hạ xếp, không là đưa tới nơi này. Hắn nói ta là ý đồ để ngươi xa đọa đồng lõa. Đã không có tư cách lại làm ba la đin, vậy liền để ta tới đây. Hầu hạ ngươi. Cả một đời. Nói đến đây y xe ra thanh âm nhỏ xuống. A Quang mới phát hiện, hắn sống tới, tứ chi hiện toàn, mặc trên người một bộ rộng rãi ô vuông quần áo. Cái gì linh hồn xuyên qua, giáng lâm tại tái tạo nhân loại thân thể loại này chuyện phức tạp, A Quang không hiểu. Có thể hắn biết, chính mình tại dài rằng giặc bị cầm tù, bị tra tấn quá trình bên trong. Sớm đã bất chi bất giác cùng cái này đã khuất phục đọa lạc kỵ sĩ tâm liền cùng một chỗ. Đây là cùng là gặp rủi ro người thương hại còn là khác, hắn không biết. Coi như rõ ràng, nàng là pha tát phái tới để hắn xa đọa, hắn yêu nguyên không hiểu lo lắng lấy nàng. Đang lúc A Quang ôm lấy y xe ra thời điểm, nàng bỗng nhiên nói. Cái này, quên đi. Ngươi muốn hướng tu cơ đại nhân báo cách bình an. Cái này, dùng cái gì làm mạng lưới ly vơ, A Quang cái này dễ nhui là lần đầu tiên. May mắn tôn thượng anh tới, rất nhanh giúp hắn liên hệ với tu cơ. Tu cơ, là ngươi sao ta? Hẳn là còn sống a, ta không biết rõ phát sinh cái gì. Tại người bảo vệ tâm linh mạng lưới bên trong cao giai quan tướng chuyên dùng hình ảnh trong kênh nói chuyện, A Quang mở miệng. Chủ nhân quả nhiên không có gặp ta, nhìn xem A Quang phía sau quen thuộc trang trí. Tu cơ vô cùng ngạc nhiên hô to một tiếng. Ly ta bên này ngay tại khai chiến. Không nói nhảm. Ngươi đi trước sát vách. Dưới lầu A3 là gian phòng của ta. Cầm một bình cái gì sơ. E. Mơ. Y. Martin rượu. Mở tốt chờ ta sau khi trở về chúng ta uống cách đủ ba la đin có rất nhiều giới luật. Kiêng rượu là trong đó một đầu. A Quang vô ý thức muốn cự tuyệt, bỗng nhiên ý thức được mình đã không phải ba la đin. Tốt ta chờ ngươi chương này thế sự xoay vần trên mặt. Có sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Bài ơ xin tự trọng 73 chương 718 man thiên quá hải cho không trên chiến trường thế cục. Vĩnh viễn là một vòng trừ một vòng. Đại quân thế lực ngang nhau dưới tình huống. Trừ phi xuất hiện một cái siêu một đẳng cấp đại lão đến giảm chiều không gian đà kích. Điên cuồng dây người. Nếu không thì cuộc diện sụp đổ thường thường là từ một cái điểm. Khuyết tán đến một cái mặt. Cuối cùng dẫn động toàn quân. Vương Hảo cứu A Quang đồng thời, hắn sơn trải phân thân nhóm tiếp tục cùng tam đầu long chơi đùa. Xem ta sống động chết hết Billy Vương giống giận liền giống một cuống họng. Thật tình không biết dẫn tới hỏa diễm đầu rồng phun ra một đạo xích hồng. Hắn tránh cũng không thể tránh. Lúc này toàn bộ thân thể bốc hơi rơi. Cỏ cách đồ chơi này quả thực vô địch không ít bai ơ điên cuồng nhả rãnh. Phàm là bai ơ khống chế thủy phân thân lấy được nhất định chiến quả. Bên kia nhất định là tam sắc nguyên tố tia sáng lấp lánh. Mặc kệ là cái kia đầu lâu. Cổ hoặc là lân phiến bị tổn thương. Ba mấy lần vết thương liền nhanh chóng khép lại. Bất tử hệ xương cốt có chung quanh ma quái xương cốt lăng không bay tới tiếp nhận. Hỏa long cơ bắp lấy hỏa nguyên tố ngưng tụ thành. Hắc ám ra rồng, một cỗ hắc khí trào lên, mấy lần liền trở về hình dáng ban đầu. Cảm giác bên trên tam đầu long vương quả thực là bất tử bất diệt. Một gốc cây cọp nhà máy không vơ không. Con mẹ nó. Cái này bốt không xong máu nho nhỏ cỏ non. Đúng đấy. Máu này lượng. Võng mạc bên trong. Bốt thanh máu mặc dù nhìn qua rất giống xe cáp treo. Từ đầu đến cuối liền không có rớt xuống 50% trở xuống. Thường thường cách nào đó bai vơ anh hùng phóng đại chiêu thanh máu rơi một đoạn, nhưng không đầy một lát liền lại đi tới. phảng phất đang đáp lại bai kinh hô. Ba Lôn cười lạnh nói: Mâu Tân Mô Mâu, ngươi không thể nào là ta đối thủ, ngươi không bằng buông ra thông đạo để ta đi qua. Nếu không thì dạng này đánh xuống, ngươi cùng ngươi người cuối cùng sẽ chết sạch. Đối với ba đầu đề nghị của Ma Long, Vương Hảo khịt mũi coi thường. Xa điêu các người chơi có chết hay không, cái này không biết. Nhưng tiểu đệ của ngươi muốn không có rồi. Cầm đánh tới mức này, đám phản vương thầm nghĩ chính mình chạy trước đường tính toán sớm đã lộ rõ. Đã tam đầu Long Vương bị Mâu Tân Mô Mâu cùng con kia con cua lớn cản trở. Xung phong không xung phong cũng không biết. Nhưng xông vào trận địa khẳng định là hố ở bên trong. Tam đầu Long Vương rất mạnh. Đối diện cũng có Diệt Long Đảo, cái này lão uy cùng ba sa tan cản trở hạ bàn. Phía trên lại có Mâu Tân ngàn vạn hóa thân tại chiến đấu. Nhất thời nửa khắc căn bản xông không qua tới. Tại Vương Hảo liên sát can cùng Chi Chu Vương ba đơ về sau, chỉ còn lại 5 cái có mặt bài phản vương lâm thời thăng chức không tính. Voi ma mút lớn nhân vương tám răng, ảnh ma vương sa đô, đầm lầy ma vương pha tát, bất tử hệ sa trùng vương, cùng kẻ phản bội đỏ lạc kỵ sĩ sơn đai. Nhảy trung thần bùn nhão cử nhân mẹ nó gắt gao kéo lấy tám răng buộc cái này man lực kinh người phản vương cùng bùn chơi đùa. Tùy ý tám răng như thế nào gào thét, như thế nào cuồng bạo, đều là không biết làm gì cuồng nộ điển hình. Tổng thể có khuynh hướng vật lý công kích tám răng, đối đầu không ăn hệ vật lý kỹ năng tượng đất, phải bị khắc đến chết. Bên này, Levia Dan rốt Levia vội vàng hủy đi sa trùng vương xương cốt. Một trận đã mất đi sinh mệnh sa trùng vương, không còn là cách mới nhìn qua kia vô địch quái vật. Sa trùng có thể lấy người chết hài cốt tu bổ thân thể của mình. Levia Dan thì phun ra từng ngụm cùng loại nước đen đồ chơi. Cái đồ chơi này rất giống nước, cũng không phải nước, ẩn hợp rốt lực lượng thần bí. Cái đồ chơi này phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Phàm là bị những thứ này thần bí nước đen tưới qua địa phương, mới bất tử hệ huyết nhục xương cốt liền vô pháp dính vào đi. Tại càng ngày càng nhiều vết thương vô pháp hồi phục, cầu viện lại vô vọng thời điểm, sa trùng vương thành chân chính trùng côn. Nó ngao chi bị Leviathan từng cây gọt sạch. Nó giáp xác bị Leviathan mạnh mẽ xúc tu khuấy động mở. Bên trong biến đen biến thối huyết nhục bị thô bạo móc ra, tiện tay vứt bỏ đến nước đen bên trong. Coi như sa trùng vương mạnh hơn, nó bại vong vẹn vẹn vấn đề thời gian. Mắt thấy đỏ lạc kỵ sĩ sơn đai bị sa chen đè lên đánh. Một cách Mâu Tân phân thân thêm bạc trinh lại bắt đầu đánh tàn bạo đầm lầy ma vương pha tát. Duy nhất ở vào du kích vị trí ảnh ma vương lên khác tâm tư. Ngớ ngẩn, nếu không chạy liền không có cơ hội sa đu thấp như vậy âm thanh tự nói. Nếu như đại cuộc chiếm ưu thế, sa đu không ngại đi theo tam đầu long hỗn. Dù sao người thắng điểm chiến lợi phẩm lúc, hắn không có thịt ăn cũng ít nhiều có thể uống chút canh. Nhưng bây giờ làm lão đại không góp sức cũng đừng trách hắn lâm trận bỏ chạy. Hắn hoàn mỹ ẩn nấp khí tức của mình, toàn thân hóa thành một sợi khói đen, linh hoạt qua lại trên chiến trường, tránh thoát tất cả năng lượng cao phản ứng chỗ. Vù vù giảm xuống sát ý của ta, trừ khử khí tức của ta, tưởng tượng ta là một cái nhân loại bị thương. Phản thần thánh trinh sát phản ác ý thăm dò tâm lý chuyển đổi, ai cũng không nghĩ tới sa đu lại có bản lãnh này. Nếu như đổi thành trò chơi hệ thống, Bayer liền sẽ kinh ngạc vạn phần nhìn thấy lúc đầu chữ đỏ thoáng cái biến thành đại biểu người một nhà tên xanh lá không tính. Còn mẹ nó liền trận doanh đều chuyển đổi. Từ lúc đầu hỗn loạn tà ác, biến thành thủ tự trung lập. Loại này khoảng cách quả thực có thể đem người qua đường cái cằm đều rung động đến rơi xuống. Trận doanh trích đi cũng không phải nói một chút là được. Cái này dính đến một cái sinh vật cố hữu tư duy hình thức. Từ hắn hành động đến linh hồn, toàn bộ cải biến mới có thể làm đến. Bình thường đến nói, coi như không quá dài rằng rặc, cái này cũng sẽ là một cách tương đương cần thời gian quá trình. Sa đu dễ dàng làm được. Đang lúc hắn gửi thân tại nào đó cái bị thương nặng bị kéo tới phía sau chuẩn anh hùng viêm đế kỵ sĩ cái bóng bên trong, ý đồ xuyên qua thứ tư chắn tường thành cửa thành lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Hai đạo ánh mắt bén nhọn đột nhiên phóng tới. Cặp kia mắt to xinh đẹp bên trong, nói không nên lời kia rốt cuộc là bình tĩnh còn là vô cùng phẫn nộ nộ hải sóng to. Con mắt màu đen bên trong tràn đầy là sương mù màu đen, trong sương mù lóng lánh một đạo lại một đạo tia chớp. Từ trong con ngươi liên tục không ngừng trào ra dược dị lực lượng, đem toàn bộ cửa thành ngăn cách. Cho dù hô hấp lấy đồng dạng không khí, người ở bên trong cùng người bên ngoài cảm giác lẫn nhau đã không tại cùng một cái thế giới bên trong. Bị nhãn thuật bao phủ khu vực tất cả nhan sắc đều hôi bại. Mặc kệ là người hoặc là vật đều trong chớp mắt biến thành tảng đá a ngươi. Các hạ muốn làm gì? Nhìn thấy những cái kia nhấc lên thủ thương kỵ sĩ anh hùng dân phu cùng đi theo mục sư đột nhiên bị đầu kia Medusa một cái hóa đá ma nhãn biến thành tảng đá. Cửa thành phủ cận mặc kệ là trông coi tướng sĩ, còn là cách khác đi ngang qua người đều kinh ngạc đến ngây người. Coi như bây giờ quyền chỉ huy sa sút, lão đại đổi thành mâu tân mô mâu, là thâm uyên quân đoàn cùng phiêm đế quân đoàn cơ bản còn là tất cả quản tất cả. Chính là loại này độc lập thao tác mới khiến cho thủ tự trận doanh hai cái quân đoàn tướng sĩ miễn cưỡng tiếp nhận mâu tân thượng vị sự thật này. Thâm uyên quân đoàn những cái kia diện mục sứ tợn tôm cá người cua yêu nguyên để bọn hắn lòng mang cố kỵ. Lúc này con kia Medusa anh hùng đột nhiên nổi lên, để viêm đế quân đoàn người nhất thời xù lông. Coi như nàng là tại Bạch Trinh mang binh công ra đi về sau trở về thủ, phụ trách thống lĩnh cái phòng tuyến này. Dạng này đối với người một nhà hạ thủ cũng quá đáng đi. Bai ơ xin tự trọng 73 chương 719. Đây là một tuồng kịch viêm đế các kỵ sĩ đang muốn phát tác. Đột nhiên một trận bén nhọn gào thét truyền ra. Một đoàn như xương như khói đồ chơi từ người bị hại đế giày dưới xuất hiện. Nó hình dáng vặn vẹo không chừng. Nhất định phải lấy một thí dụ. Cực sống một loại nào đó bệnh độc tế bào. Chỉ bất quá. Nhìn như dương nanh múa vuốt đen đặc xương mù. Lại bị một tố càng thêm kỳ dị vượt bí lực lượng bao vây. Mặt nó ở bên trong tả xung hữu đột. Đều không thể đột phá bên ngoài tầng kia nhìn như nông cạn. Đâm một cách liền phá bức tường ngăn cản. Không chỉ riêng này dạng, còn có mặt khác một cỗ lực lượng ngay tại cấp tốc xâm nhiễm lấy cái này đoàn xương mù, hướng bên trong rót vào xem xét liền không rõ màu tràm sắc. Không đừng giết ta, ta đầu hàng mẹ nó có thể làm. Ta cũng có thể làm ảnh ma vương rất dứt khoát cầu xin tha thứ. Thật có lỗi, cái kia ta không giống nhà ta vị kia như thế có bản lĩnh, có nắm chắc hàng phục một cách ma vương. Yêu hậu cười tần như hoa. Thẩm phán ngươi là ngân hà trật tự nghị hội sự tình. Mà ta chỉ phụ trách đưa ngươi đưa đi nghị hội. Không xa đu toàn bộ thân thể bỗng nhiên bị một đoạn tinh thần cùng linh hồn chi hỏa triệt để nhóm lửa. Nếu như nó là dưới trạng thái bình thường, khẳng định không có đơn giản như vậy để yêu hậu đắc thủ. Đã lựa chọn bí mật chui vào không thành đó là đương nhiên muốn bị làm. Vì giấu riêng được cao linh giác binh chủng thăm dò cùng trải rộng phòng tuyến Amona to tượng thánh cảm giác. Sadu đem chính mình tồn tại cảm trừ khử đến thấp nhất. Làm đại giới. Đó chính là vốn là không cao phòng ngự thẳng xuống đến xe vô. Không có biện pháp, nhưng phàm là hộ thuẫn, liền có nguyên tố phản ứng. Hắn tuyển bán đồng đội, bản thân chơi lén qua, đây chính là lén qua thất bại đại giới. Vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn lừa qua hệ thánh quang địch giả tưởng, lại trở tại yêu hậu cách này điển hình trước đồng hành trong tay. Phảng phất đang đáp lại tấm kia vặn vẹo giữ tợn hư miêu gương mặt nghi hoặc. Yêu hậu mỉ nhưng cười yếu ớt. Không nên kỳ quái. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp lén qua. Chết tại đồng hành trên tay A không oan hỗn hợp hóa đá ma nhãn cùng thơn hưu hệ tinh thần lực song trọng đặc tính linh hồn chi hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cho dù ngay tại lúc này, Sadu cũng không quên phát động một cách đồng quy vu tận thuật pháp. Dù sao không phải vương hảo loại kia giảm chiều không gian đà kích. Cách nào bá chủ còn không có điểm áp chủ bài, nhưng tại trước đó, một thanh so đại kiếm còn muốn to lớn hàn băng tiến liền sớm đã đâm xuyên thân thể của nó. Từ linh hồn chính chúng hạch tâm chính giữa xuyên qua. Mũi tên bản thân bổ sung thần thánh phù văn bỗng nhiên bắn ra trăm trượng ánh sáng vàng. Sa Đu cái kia lấy bóng mờ năng lượng tạo thành dương nanh múa vuốt thân thể giống như khí cầu bị đâm thủng. Thoáng cách nổ tung. Vẹn vẹn dư âm nổ mạnh, liền đem xung quanh trong phạm vi trăm thước tướng sĩ hết thảy lật tung. Sa Đu trương đến lớn nhất miệng phảng phất muốn nói cái gì cuối cùng không có nửa chữ nói ra. Đoàn kia vặn vẹo không ngừng bóng mờ. Tại đa trọng thuộc tính công kích đến. Từ hư biến thực. Hóa thành một đoàn nhựa đường giống như cho bụi. Bay bổng rơi trên mặt đất. Thấy thủ thành hai đại quân đoàn tướng sĩ, riêng là đem chính mình đối với yêu hậu bất mãn cho nghẹn xuống dưới. Nhiều như vậy cách phản vương, liền đếm hắn treo đến biệt khuất nhất. Nhà khác phản vương tốt xấu là lực chiến mà chết, hắn sưởng sốt chính mình đưa đồ ăn. Như thế tao thao tác, dù sao người bên ngoài xem không hiểu. Cái này khiến A Xe cùng yêu hậu có chút cảm khái, chớ xem thường phản vương, cũng đừng xem trọng phản vương. Đắc thế lúc, bọn hắn chính là đáng sợ nhất ma vương, thất thế lúc, liền con chó cũng không bằng. Phía sau truyền đến tin tức yêu hậu cùng A Xe đánh chết ảnh ma vương về sau, vương hảo có chút ít ngoài ý muốn. Dù sao một cái thích khách loại hình bá chủ cấp anh hùng thật bão nổi, làm ra chuyện gì không ai đoán được. Thích khách liền cái này tính tình. Trừ những cái kia sáng tác thích khách đọc làm cuồng chiến sĩ ra hỏa. Bình thường thích khách bị phát hiện. Còn chạy không thoát. Uy lực của nó có đôi khi còn không bằng một cái đại hào bộ binh. Sa Đu cũng coi như đụng vào trên họng súng. Medusa là phi thường hiếm có, không sợ đột mặt anh hùng. Một chiêu gia cường phiên bản hóa đá ma nhãn trước tiên có thể tay lập đoàn, cũng có thể chuẩn bị ở sau khống tràng. Vương Hảo bỗng nhiên minh bạch yêu hậu trước đó vì cái gì chết sống muốn giữ lại mình lực lượng. Chỉ bằng nàng đánh chết một cái phản vương công kích. Coi như đi vào trật tự nghị hội nàng đều lần có mặt mũi. Từ xưa đến nay, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ra hỏa ít, bỏ đá xuống giếng rất nhiều. Mắt thấy phản vương từng cái ở ra rắm. Những cái kia đầu nhập vương hảo tà phái đại lão đâu chỉ không có lười biếng. Hoàn toàn là 12 phần khí lực đều dùng tới. Làm đen trắng trinh hợp lực thu thập đầm lầy ma vương làm tiểu gian giúp mẹ nó ẩu đả tám răng làm ra chen mang theo huyễn vũ ngây hồng chờ một món lớn anh hùng đối với sơn đai tiến hành chính nghĩa vây đánh vương hảo phát hiện. Nên trở về đi trấn bãi. Hắn liếc qua Sa Điêu các người chơi biểu hiện. A thật đúng là không tệ, hắn không có hạ tràng. Bài ơ những anh hùng sưởng sốt lục lọi ra một bộ thủy hệ lực lượng sử dụng phương thức. Có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn đối với vương hảo thủy phân thân ứng dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càng không ngừng cho tam đầu long vương chế tạo tổn thương. Hiếm có đất. Công cụ mỹ nhân ngư. Khù khù. Liễu Nguyệt Thiền dựa vào qua vương hảo bản thể bên cạnh. Nhỏ giọng. Chúng ta dựa vào bai ơ liền có thể đánh thắng tam đầu long vương. Vương hảo liếc qua cái này truyền thuyết bên trong chuyện xấu muội muội. Gần nhất hắn là thiếu giao thiệp với nàng. Không phải là đối nàng mất tín nhiệm. Không. Không có đơn giản như vậy, cái này hỏng bét lão long rất hư u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vì cái gì đơn giản đến nói chính là lĩnh vực ngươi cũng có. A vương hảo đưa ánh mắt phóng tới Sa Điêu các người chơi trên thân. Bọn hắn khống chế thủy phân thân tất nhiên cũng có lĩnh vực. Quanh quẩn ở xung quanh người thủy nguyên tố như cái cao tốc nhiều mặt hướng tự chuyển thủy cầu. Bảo hộ lấy phân thân. Để cho bọn hắn để chống hai tay. Thỏa thích thi triển tài nghệ của mình. Hoặc là hoàn thành chính mình chu u giao mộng tưởng. Tựa như cách này. Bị bơ. Gơ. Mơ. Triệu hoán pháo hôi hét lớn một tiếng. Tà vương viêm giết hắc long sóng to như vậy một đầu thủy long bị tố loại hình đi ra. Thẳng tiêu viêm đầu rồng. Đương nhiên hoa này giá đỡ không có gì chứng dùng. Bị người ta một ngụm liền thủy long mang thủy phân thân cùng nhau cắn nát chính là. Vương hảo cười cười, lĩnh vực cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Bọn hắn loại này ban đầu ứng dụng có thể lừa gạt không được đầu này xấu đến chảy mủ lão long. Vậy tại sao? Vương hảo như có như không liếc nhìn đỉnh đầu. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua không gian thẳng tới hư không bờ bên kia. Dừng một chút. Hắn mới một câu hai ý nghĩa. Đây là một tuồng kịch ai nhất định phải nói ba lôn là cuối cùng bốt. Như vậy cho đến giờ phút này mới thôi. Nó cho Vương Hảo cảm giác hơi yếu. Tuy nói đây là bởi vì Vương Hảo đã sớm triển khai chính nghĩa quần ẩu. Phía dưới là ba sa tan cùng ba lôn hai cánh đánh lộn. Cộng thêm một đống anh hùng cấp bay kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đi đổi. Nhưng còn là quá yếu. Nói đây là bởi vì ba lôn ba thuộc tính lực lượng có xung đột. Không có cách nào rất tốt dính liền. Sinh ra sơ hở. Mới đầu Vương Hảo là nghĩ như vậy qua. Hắn rất nhanh liền vứt bỏ cái này ảo tưởng. Trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy, đặc biệt khi hắn phát hiện ba lôn lĩnh vực bị Poseidon tặng tam xoa kích áp chế về sau. Loại cảm giác này rõ ràng hơn. Ba lôn rõ ràng cũng đang chờ cái gì. Tựa như là đang chờ cái nào đó hoa lệ thời cơ, lấy thuận tiện nó hoàn thành một lần thuế biến cái gì. Bayer xin tự trọng 73 chương 720 cảm ơn à. Vương Hảo có chút ít hưng phấn. Mặc dù tôn chỉ của hắn là biết rõ địch nhân có thể thăng cấp. Có thể đem địch nhân tại một cấp đánh cứt. Liền tuyệt sẽ không lưu đến hai cấp. Nhưng hắn thân là người bảo vệ bên này bốt. Muốn cân nhắc đồ vật cũng không ít. Đặc biệt là khi hắn có cái kia loáng thoáng phỏng đoán về sau. Cái này không trở ngại hắn tiếp tục giả ngu. Ngay từ đầu bảo loại cũng hơn nửa giây không xong ba lôn. Ngược lại trước giờ bước ra ba lôn áp chủ bài. Vậy còn không như dựa theo hắn tiết tấu tới. Loại này đoán lẫn nhau tại thứ mấy lầu khủng. Bố trò chơi, không đến cuối cùng không biết ai là tầng thứ nhất, ai ở lầu chót. Vương Hảo cảm thấy có chút ít kích thích. Hắn cầu lâu như vậy, đều vòng chung kết, hắn biết mình hơn phân nửa là cầu bất động. Cũng không thể trông cậy vào vòng chung kết bên trong. Địch nhân sẽ còn chính mình nhảy đột vòng tự sát a trước đó. Đã ba lôn muốn diễn chết phe mình xứng đôi trở về đồng đội. Dù sao thu đầu người chính là người bảo vệ bên này. Vương Hảo đương nhiên liền cố mà làm vui vẻ nhận. Nói thế nào? Kéo ra kinh tế chênh lệch. Là chính nghĩa bên này a đương nhiên. Đến cái này cách ly quyết thắng vòng còn có ném một cái rớt tình trạng. Vương Hảo sẽ không để cho chính mình cầu tự quyết mất đi hiệu lực. Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng, diệt long đảo cùng con cua cơn lập tức hiểu ý. To lớn rùa đen điên cuồng trước nhào lộn. Tràn đầy nhô ra mai rùa chuyển động lúc nhanh đến mức toát ra tàn ảnh con mẹ nó. Cái này hẳn là chính là long quy máy say gió địa ngục ném cùng lúc đó. Ba sa tan ánh mắt lại là được. Trong mắt sung huyết biến thành màu đỏ thắm. Một chùm mở liếm bổ đá cấp bật thô to quang pháo oanh đến ba lôn trên đầu. Đổi người khác địch nhân. Nói không chừng đã một pháo nhập hồn. Toàn bộ thân thể bị phân ly. Tiến vào hôi phi yên diệt trạng thái. Đáng tiếc cũng không có ba sa tan quang pháo. Cực sống chứa ở trên đá ngầm sóng lớn. Nhìn như uy vũ. Kỳ thực không biết làm gì cuồng nổ. Có lẽ hiệu quả còn là có như vậy ném một cái ném. Dù sao thân hư hệ tinh thần công kích còn được. Nhưng mà không biết là ba lôn tinh thần linh hồn cấu tạo tương đối đặc biệt. Còn là nó để khổ bức tử vong cử long cùng hỏa long hai cái đầu sỏ gánh trách nhiệm. Dù sao một pháo oanh đi qua. Cũng liền nghe cái vang rồi. Nhìn xem bay đầy trời tán. Sợi bông hình dáng năng lượng màu đỏ thắm dư ba. Mọi người liền biết lớn áp giải huyên cùng tam đầu long xưa nay không là một cái cấp bậc. Tốt xấu long quy còn bị tam đầu long năng lượng màu đen cánh cho đẩy ra. Ba sa tan chủ pháo thật sự là phá phòng đều làm không được. Sa điêu các người chơi thậm chí bắt đầu giúp ba sa tan phối âm. Xem ta đại chiêu cực lớn hóa con cua toi mấu tia sáng là ta ba lôn hội hợp. Bắn ngược lại bắn ngược lại lại bắn ngược ăn. Rất có tiểu học sinh hương vị phối âm. Vương Hảo ngồi bên này trấn điều hành, cách khác người bảo vệ liền vui thoải mái. Dơn đai ngươi cách này đỏ lạc giả đến nay vẫn chấp mê bất ngộ sao. Viêm chi tinh linh zip tại da chen phía sau hiện ra. Giống như một cách tan ú sơ. Cách này phiên bản zip xem như nữ tính lửa yêu tinh. Linh lung dáng người. Một đôi dài nhọn sừng thú. Nó chỗ đẩy ra hỏa diễm có thể tùy tiện bao trùm một tòa ngàn người tiểu trấn. Cứ như vậy lăng không hư lập đẩy ra lưu diễm giống như là một mảnh hỏa vân. nhìn như không quy tắc hỏa diễm dòng lũ bên trong mang theo lấm ta lấm tấm ánh sáng màu vàng. Tia sáng chỗ đến đều là một cái biển lửa. Trung quanh sớm đã không có cái khác còn sống đồ vật. Tất cả ma quái thi thể đều tại thiêu đốt. Phát ra két két tiếng vang. Cùng khó ngửi mùi cháy khét. Tất cả hỏa diễm cái nhằm vào một cái tồn tại cái kia tại to lớn dung hỏa hố lõm bên trong hắc giáp nam nhân đối với Gia Chen chỉ trích. Dơn đai không có mảy may động khí bộ dáng. Nhận hắc ám lực lượng chiếu cố hắn. Như kỳ tích khôi phục bộ phận thanh xuân. Hiện tại nhìn qua. Hắn chính là cái 30 tuổi nhiều một chút đẹp trai đại thúc. Hắc hắc chấp mê bất ngộ ta chính là ngộ. Mới có bây giờ tuổi trẻ thân thể. Cùng trở lại đỉnh phong thực lực cháu của ta. Ha ha loại kia không thèm quan tâm. Loại kia vừa lòng thỏa ý. Loại kia khinh miệt khinh thường. Mới là chọc giận Gia Chen hạc tâm. Nếu như Sơn Đai mở miệng mỉa mai nhau. Hoặc là chửi ầm lên. Gia Chen ngược lại tốt qua điểm. Có thể loại này đắc ý. Nàng nhẫn không được a vào đầu liền một cái căn phòng lớn nhỏ hỏa cầu đập tới. Lúc này. Quanh mình xung quanh vài trăm mét bên trong tất cả hắc ám nhận Sơn Đai ý chí dẫn dắt. Hóa thành ngàn vạn lưu quang. Như trăm sông hợp thành biển chuyển đến trên lòng bàn tay của hắn. Một cỗ âm lãnh lực lượng ngưng tụ thành một cái dài trăm thước lanh lảnh trường thương hướng Gia Chen nhanh như điện bắn tới. Tựa hồ muốn một cách đâm xuyên trái tim của nàng. Đây là thế nhưng là điển hình linh hồn chi lực. Cũng có thể nói là phổ năng lượng một loại. Phối hợp có thể hóa thành thực chất tà niệm tinh thần lực. Nếu là bị cao như thế nồng độ hồn lực đánh trúng. Cho dù mạnh như Gia Chen. Yêu nguyên có khả năng sẽ bị ăn mòn tâm trí. Vô pháp thông qua tinh thần kiểm định. Vậy liền lại biến thành một bộ cái xác không hồn. Làm sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn đốt hết dập tắt. Nàng liền sẽ bị cưỡng chế chuyển hóa thành một cách mới thi vu. Mà lại là bá chủ cấp coi như khiêng qua. Trong cơ thể có như thế một cỗ tà lực tại. Thực lực hạ thấp lớn cũng là tất nhiên. Vô sỉ Gia Chen hung hăng gắt một cái. Nàng phát ra phẫn nộ quát mắng về sau. Trong chớp mắt. Sâu trong lòng đất một cỗ sớm chôn giấu tốt hỏa nguyên tố hưởng ứng rít kêu gọi. Một cỗ khoa trương nhiệt lưu từ dưới lên trên. Vài giây đồng hồ bên trong liền bao phủ Sơn Đai dưới chân xung quanh gần ngàn mét dưới mặt đất. Tựa như là từng đảo khuyết trương sóng nước. Chỉ là cái này vòng gợn sóng khuyết trương mở ra về sau. Sơn Đai cảm giác chính mình liền đứng tại một cái ngay tại phun trào núi lửa hoạt động trên miệng. Khoa trương nóng bỏng không gì sánh kịp dung chuyển mọi người đều biết. Bà La Đin chân ngắn. Mặc kệ có ngựa không ngựa. Cái này một đặc tính tại chuyển hóa thành sa đoà hắc võ sĩ về sau cũng không có được rất tốt cải thiện. Sơn Đai dưới hông tử vong chiến mã mặc dù không tệ. Là có thể không ngủ không nghỉ. Không ăn không uống. Lấy vận tốc 60 km chạy như điên không tiếc bất. Cuối cùng không thể bất đến không nhìn trọng lực bay đến trên trời. Làm Sơn Đai cưới ngựa tả xung hữu đột đều không thể đột phá núi lửa bao phủ. Lại kêu trời trời không nên kêu đất đất chẳng hay. Không có một cái đáng tin cậy ra hỏa đến giúp hắn cái này kẻ phản bội lúc. Hắn kết cuộc liền chú đỉnh dung nham từ mặt đất tuôn ra. Sơn Đai còn có thể miễn cưỡng cổ động trong cơ thể hắc ám lực lượng chống lại. Có thể lên mặt liền chú ý không được. Nguyện lửa cháy bừng bừng tỉnh hóa linh hồn của ngươi Gia Chen hóa thân hỏa diễm thánh nữ. Hai con ngươi phun lửa. Ngọn lửa tại cái kia đối hồng ngọc giống như đôi mắt bên trong sông tới. Lông mày của nàng, sợi tóc, hết thảy giống nung đỏ dây kém tại cuồng loạn hỏa diễm loạn lưu bên trong chập chờn không thôi. Thi hài. Bùn đất. Quanh mình tất cả mọi thứ đều hóa thành than tốc. Lại tiến tới trở thành tro bụi như là gió lớn xé sách trang giấy đồng dạng bay ra. Một đầu trăm mét to to lớn hỏa trụ đập xuống giữa đầu. Màu đỏ thắm cái bể bên trên là màu đen hạt đào lại nện xuống một cái hỏa trụ. Chẳng biết tại sao. Thấy cảnh này. Vương Hảo nhớ tới một cái động từ đánh bánh ngọt lúc lên lúc xuống. Căn bản không đường có thể trốn. Làm lực lượng của hai người ấm vang chạm vào nhau. Một khắc này cái này hóa tan trên mặt đất. Bắn tung tóe ra từng sợi màu đen diễm văn. Cực giống bạo liệt mở pha lê. phảng phất trì hoãn chỉ chốc lát. Càng nhiều mất khống chế hắc ám khí tức mới giống bốn phương tám hướng bắn tung tóe mở. Cũng không có phun ra bao xa. Liền bị liệt diễm chi hải thôn phệ hầu như không còn. Dơn đai song ra chen biết người nào đó đang nhìn. Chuyển qua bên mặt. Mỉm cười. Cám ơn nha bai ơ xin tự trọng 73 chương 721 hung áp ra chen là rất nhẹ nhàng khoan khoái. Không có gì tâm cơ nữ hài tử. Không có loại kia mỉm cười rất khuyên thành cảm giác, lại làm cho người rất dễ chịu. Cao hứng chính là cao hứng, chán rét chính là chán rét. Rõ ràng biết, tay mình lưới đao phản đồ, dựa vào là ai, ra chen rất chuẩn xác khóa chặt chính chủ. Cứ việc viêm đế sóng dữ như cũ tại phía dưới mặt đất tứ ngược, Vương Hảo nhìn thấy chỉ có ánh nắng. Trốn ở con cua lớn trên lưng trong lô cốt. Vương Hảo khẽ gật đầu một cái. Cách xa ngàn mét ra chen sườn sốt cảm ứng được. Nhích miệng cười một tiếng. Đông bên kia, Levi Adan cùng bất tử sa trùng vương chiến đấu cũng kết thúc. Đã bị trẻ thành thật trùng côn sa trùng vương, cuối cùng bị hung hăng cắt nát, cũng từng khối đóng đinh ở trên mặt đất. Levi Adan rốt phun ra từng đầu cùng loại băng trụ kỳ lạ vật bài tiết. Đinh trụ những thứ này bị tử vong chi lực ăn mòn huyết nhục. Nhìn qua. Tựa như từng cây đâm vào trên đất tuốt xuyên. Chỉ bất quá phía trên khối thịt còn không ngừng run rẩy, giống bồn chồn đồng dạng. Để từng đảo sóng xung kích hướng ra phía ngoài truyền ra. Đương nhiên đây đều là cuối thu châu chấu. Không có mấy lần liền nhảy nhót đến cùng. Làm rốt thủy hệ lực lượng thuận sơ cứng mạch máu rót vào mỗi một khối thịt nát mỗi một nơi hẻo lánh. Đó chính là vĩnh hằng chôn vùi. Khối thịt đầu tiên là giống hóa tan kem. Lập tức hóa thành một bãi đen trắng hỗn hợp nước mù. Nhanh chóng sấy khô. Tiêu tán tại không trung. Voi ma mút cử nhân tám răng bên kia chiến đấu mới đầu khiến người ta cảm thấy kia là một trận đáng sợ địa chấn. Sau đó nham thạch cử nhân lúc cơ cùng bùn nhão cử nhân mẹ nó hợp lực. Để hắn gắng gượng bị buồn bực xếp tại phía dưới mặt đất. Liền cách ngâm đều không có bốc lên. 100m, 300m, 500m làm tám răng bị chìm đến lòng đất trọng yếu nhất chỗ lúc. Chung quanh trên dưới đều truyền đến kinh thế hãi tục áp lực. Cái này so vạn mét nước sâu thủy áp còn đáng sợ hơn. Càng hướng xuống, thổ chất liền càng cứng rắn. Mà lại bởi vì toàn bộ vị diện chỗ gánh chịu trọng lượng. Bắt đầu đặt ở tám răng trên thân. Dù là nó thân là bá chủ cấp cường giả. Thể chất gấp trăm lần tại nhân loại. Thì tính sao nó có thể tiếp nhận một vạn cỗ ma quái thi thể trọng áp sao một vạn không đủ cái kia 20.000 30.000 muốn đem một cái bá chủ cường giả chìm đến sâu như vậy. Mật độ cao như thế lòng đất. Mẹ nó cùng lúc cơ cũng tốn đại lực khí. Tất cả đều là đáng giá làm tám răng cố hóa trên người mình voi ma mút cử lực lĩnh vực kỳ thực chính là nhất trên phạm vi lớn cường hóa thân thể cường độ vỡ vụn. Xa xăm hùng hậu kêu thảm cuối cùng tại voi miệng bên trong chảy ra. Đầu tiên là lộ ở bên ngoài ngà voi chờ chất sừng vỡ nát, lập tức lan tràn. Đến toàn thân. Phàm là sức chịu đựng giá trị cao. Đến bá chủ cấp. Ai không có điểm tự lành năng lực tám răng loại này rèn luyện chính mình nhục thân đạt tới cực cao tình trạng cường giả. Hắn nhục thân đạt tới tình trạng này về sau. Điểm kia tự lành lực ngược lại có thể bỏ qua không tính. Hoặc là da dày thịt thô, ngạnh kháng đại chiêu lại vô hại, hoặc là tựa như như bây giờ. Choảng thoáng cái toàn thân cao thấp nổ tung cực sống bị đè ép dưa hấu nát. Con cóc lớn bị đen trắng hai xin ni không có khe hở hợp kích đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bạch Trinh lấy thủy hệ công kích ngăn được pha tát ơn cho xin ni an tơ cơ hội phóng đại chiêu. Mặc dù hai cái Zinni một bộ chó cắn chó một miệng lông dáng vẻ. Nhưng không có ai so một chính mình khác càng hiểu chính mình. Tại tạm thời vứt bỏ lẫn nhau ở giữa khác nhau về sau. Hai người hợp tác có thể nói một câu. Thật là thơm đừng kéo ta lui lại cái kia danh xưng nguyên trang hàng chính hãng nữ nhân Zinni An Tơ cái này chết ngạo kiều. Vĩnh viễn thu không được miệng của mình. Các loại liếc trinh khó chịu. Ngươi cái gọi là địa ngục nộ diễm liền loại trình độ này sao hắc ám ta hiếm có đất. Bạch Trinh thế mà học được nhà rãnh. Đây là trận doanh chuyển đổi về sau. liền tính cách đều biến rồi loại trình độ này gai nhỏ kích. Ngược lại để Ginny Anter cái này liền dựa vào cảm xúc thôi động tinh thần lực phóng đại chiêu ăn cơm ra hỏa. Tại chỗ bảo loại. Chỉ cần ngươi có thể làm được cái kia đáng chết độc vụ. Ginny Anter cắn môi. Liền sợ ta giải quyết, ngươi đều đánh không chết con cóc này. Bạch Trinh tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Đồng thời, tuyết trắng màu lót xiên vĩ chiến kỳ dương lên. Ở đây khắp mặt đất tất cả nước ngưng kết thành hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ không đều bọt nước. Thẳng hướng Bạch Trinh cột cờ đỉnh chóp tụ đi qua. Không riêng gì nước, liên đới lấy trong không khí lơ lửng tràn ngập độc vụ cũng cùng nhau rút đi. Con cóc lớn không phải không thử qua ước thúc những độc vụ đó. Vấn đề nó đối phó là hai cái đỉnh cấp bá chủ. Hắn lĩnh vực lực lượng đã sớm bị tiêu hao đến 7-8 phần. Ngắn ngủi lại kịch liệt lĩnh vực giao phong qua đi, Ginny Anter phía trước để chống lão đại một đoạn không vực tới. Ngao ừ. Cơ pha tát tràn đầy răng nanh miệng rộng mở ra. Phun ra một cục đầm đặc giống như tinh huyết. Cái này đoàn huyết dịch bay đến giữa không trung. Lại một lần nữa hóa thành sương mù. Ý đầu ngăn cản Ginny Anter đột kích. Nói thực ra, lần này độc vụ quá mỏng. Uy lực xa xa không đủ để đối với Ginny Anter sinh ra trên thực chất uy hiếp. Chính là trong nháy mắt đó. 11 tên đem rót đầy Ginny Anter cuồng nộ ý chí trường thương màu đen. Không phân tuần tự mà đâm về pha tát hai cái cằm. Ách! Yết hầu! Ginny Anter đại chiêu bỏ qua một lần, lần trước hiệu quả không ra thế nào giọt. Con cóc lớn lần trước triệu hồi ra một đống đường kính trăm mét bùn nhão sóng lớn. Gắng gượng mài rơi hỏa diễm trường thương tất cả động năng cùng nhiệt năng. Để Ginny Anter không công mà lui. Lần này khác biệt không có đầm lầy hệ nhất dựa vào mà sống bùn. Cái gì độc vụ đều không phải Ginny Anter loại này thiêu tan vạn vật hỏa diễm đối thủ. Huống chi độc vụ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chân chính trên ý nghĩa hệ thống phòng ngự. 11 đầu hắc sắc quang mang từ Ginny Anter bên người gào thét mà qua. Mang theo cuồng loạn biển lửa. Cuối cùng từ Ginny Anter ngón tay bên cạnh một mực kéo dài đến cái kia mập mạp xấu xí. Tràn đầy mổ đau nhức trên thân thể. Cuối cùng đem hắn triệt để xuyên thủng. So sánh với Bạch Trinh trước đó không đau không ngứa tại pha tát trên thân đâm ra mấy cái huyết động. Dưới mắt cái này đối với pha tát đến nói mới là một kích chí mạng. Nó lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Làn ra mặt ngoài đôm đốt tiếng nổ lớn. Mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ mụn mủ bọc đầu đen phồng lên. Ta chết. Các ngươi cũng đừng nghĩ sống đây không phải dây thanh phát ra thanh âm, mà là tuyệt vọng vặn vẹo linh hồn thanh âm. Bị kích thích hung tính pha tát không hổ là nhân vật hung ác đối người hung ác đối với mình ác hơn không đến một cái hô hấp công phu. Cái này con cóc lớn bản thể cũng đi theo phồng lên. Như cái con lật đật. Thể tích bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần. Chiếm lấy đường kính nói ít 200 mét mặt đất. Liền làn da đều trở nên không gì sánh được mỏng manh. Có thể nhìn thấy trong cơ thể một loại nào đó đáng sợ năng lượng ngay tại trầm tích. Cũng sắp bộc phát. Toàn bộ thân thể sáng đến kinh người. Như cách trong truyền thuyết phản ngói bóng đèn lớn. Mọi người lại biết loại này lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tình trạng mang ý nghĩa nó muốn tự bảo. Chạy đen trắng hai trinh cũng không quay đầu lại. Bạch Trinh hóa thân một đoàn cao tốc đẩy tới sóng nước. Ginny Anter biến thành một vòng phi tốc lao vụt sóng lửa. Nhưng mà ai cũng biết chạy không thoát. Vẹn vẹn chạy ra không đến 50 mét, một cái hỗn độn hôi thối cỡ nhỏ cây nấm trứng ngay tại sau lưng nổ tung. Giữ chặt ta trên bầu trời tầng mây dày đặc bỗng nhiên hơi động một chút. Tầng mây bên trong một cái bảy màu mì ảnh xé sách đại khí lao xuống dưới. Vạch ra một đảo hoa mỹ quang hồ. Tốc độ kia so hai cái chỉ dựa vào một đôi chân răng cô nàng nhanh nhiều. Bài ơ xin tự trọng 73 chương 722 ta vui vẻ rất thực tế chân chính mãnh cô nàng chưa từng nhìn phía sau bảo tạc. To lớn đục ngầu cây nấm trứng liền thành ba cái bá chủ cấp anh hùng tốt nhất bối cảnh tấm. Chết cóc từ bảo ngưu bức nữa. Cũng vô pháp lập tức xâm nhiễm đến bay thật xa ba người. huống chi những độc vụ đó nửa đường liền bị không tính quá mạnh phong chi lĩnh vực cho triệt tiêu. Bên tai gió lớn tại gào thét, một đen một trắng hai cái Jinni trước tiên nhìn thấy cứu mình an nhân. Huyễn Vũ ngây hồng bạc trinh có chút ngạc nhiên. Jinni an tơ. Dực nhân nữ vương trên mặt có như vậy một chút xíu tiểu đắc ý. Ngoài miệng còn là thật khiêm nhường. Ta liền chỉ còn lại cái này ưu điểm. Mỗi một cấp bậc cường giả. Luôn có một nắm cùng ngày trần nhà. Cũng có mấy cái như vậy thủ vững sàn nhà vị trí không lay được. Giống như mảnh con thỏ Bét La Vi là anh hùng cấp sỉ nhục. Huyễn Vũ ngây hồng trừ cao nhanh nhẹn cùng biết bay bên ngoài. Nàng công thủ đều rất bắt gấp. Lần này, nàng lập công. Muốn chọi cứng, Bạch Trinh có lẽ còn gánh vác được, nhưng cái kia muốn lấy tương đối lớn lực lượng tiêu hao làm đại giới. Nào giống hiện tại. Trực tiếp lóe ra tự bảo khu vực. Nếu như con cóc lớn trên trời có linh thiêng biết mình mới vừa tự bảo. Nổ cái tịch mịch. Không biết có thể hay không từ trong quan tài nhảy ra. Khù khù. Tính một cái. Áp linh lui tán con cóc lớn tự bảo không có tạo thành tiến một bước phá hư. Vương Hạo xuất thủ. Theo hắc giáp hư ảnh hiện thân. Một cái đường kính 500 mét to lớn vòi rồng nước trống rỗng xuất hiện. Tại cường đại phong hòa thủy nguyên tố lôi kéo dưới. Tất cả có độc xương mù hướng về một cái phương hướng. Lấy hình vòng xoáy hội tụ. Làm tràn ngập tứ phương hơi khói bị hút vào hơn phân nửa về sau. Vòng xoáy chính giữa có một đạo màu xanh đen tia sáng sáng lên cô một tiếng tiếng vang cực giống sông bồn cầu. Chợt cây nấm trứng bị thu nhận vào trên mặt đất một cách 10 mét đường kính tính mịt lỗ trống bên trong. Đại địa trên không đung đưa chỉ có mặt đất ướt sũng, nói cho người bên ngoài, nơi này từng phát lũ lụt. Út út út út tất cả người bảo vệ. Không phân thổ dân tướng sĩ còn là Sa Điêu Bai ơ. Tất cả đều hưng phấn kêu to lên. Bá chủ cấp phản vương chiến tử, làm cho cả chiến trường thế cuộc giống như là quân bài domino đồng dạng tầng tầng sụp đổ. Người bảo vệ một phương chuyển thủ thành công. Tại Gia Chen cùng Jinni An Tơ chờ bạo lực phá rỡ đại đội trưởng dẫn đầu phía dưới. Bão táp đột tiến. Đem ma quái nhóm giết đến huyết nhục văng tung tóe. Thây ngang khắp đồng. Tưởng gì chính là. Dù là tiểu đệ đều bị đánh sụp đổ. Ba lôn đầu này tam đầu long yêu nguyên vui này không kia cùng mâu tân mô mâu thủy phân thân chơi cách đấu trò chơi. Người bảo vệ các đại lão xông tới. 2.3 ngàn mét có hơn. Trên lưng chuyên chở bung tàu cùng hỏa pháo. Tay cầm đao thương kiếm kích to lớn thuấn cua dần dần vây quanh. Lấy những thứ này xe tăng làm trung tâm. Lượng lớn lấy viêm đế quân đoàn kỵ sĩ. Sa Điêu Bai ơ tôm hùm người cua làm hạch tâm bộ binh. Kỵ binh lại theo thứ tự triển khai. Trên bầu trời, lượng lớn thủy sinh cử thú mượn có thể nắm nâng bọn chúng thân thể hơi nước lơ lửng ở giữa không trung. Không chỉ có cưới cá mập siêu bảo chúa cùng hải mã Atlantis kỵ sĩ. Còn có mực khổng lồ. Leviathan những thứ này chân chính hải dương bá chủ. Sát theo đó. Càng nhiều dực nhân chiến sĩ tay cầm trường thương hoặc là diễm hình trường kiếm ở trên không hình thành một cái hơi thưa thớt hình nửa vòng tròn cách lồng. Mọi người đều biết tại chính thức bá chủ cấp cường giả trước mặt chính mình sẽ chỉ là pháo hôi. Dù là tại khoảng cách này cũng rất dễ dàng bị tác động đến. Có thể kịch chiến sau chưa bình phục tâm tình. Còn có cái kia thình thịch nhịp tim đập loạn cào cào khu xử bọn hắn. Tại tận khả năng đến gần khoảng cách bên trên. Quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Bọn hắn ngang đầu ngưỡng vọng. Trừ cái kia mấy cái thủ hộ cử thú. Càng nhiều ánh mắt nhìn về phía những cái kia tại nguyên tố trong gió lúc lấp lóe không ngừng điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng chính là một cái chân chính anh hùng đơn vị. Mặc kệ là thành danh đất lâu kỵ sĩ. Là Atlantis điều tới cường giả. Còn là trong trận chiến đấu này hỏa tuyến tấn thăng người may mắn. Chỉ có chân chính anh hùng mới có thể chi phối trận này sắp bộc phát khoáng thế đại chiến. Rõ ràng cái này mấy trăm cái anh hùng có khác biệt đặc chất cùng năng lực. Nhưng là nhìn lấy trên người bọn họ có chút đẩy ra năng lượng ba động. Phía sau các tướng sĩ cảm giác chính mình nhìn thấy từng cái thiên sứ. Trên chiến trường đúng là nhất thời yên lặng. Vương Hảo hiện ra bản thể. Khụ khụ, có bản thể bảy thành công lực tinh anh thủy phân thân. Thâm uyên giả liền có cái này tốt. Làm quen săn lão giết âm người bức. Xuất thù ít. Mấu chốt là không có so sánh. Cũng khuyết thiếu khách quan tư liệu. Tại người nào đó tựa hồ vĩnh viễn chưa thử qua toàn lực xuất thủ điều kiện tiên quyết. Ai cũng không biết ngươi. Đến cùng có bao nhiêu thực lực. Ồ ba lôn bán đi ngươi đồng đội. Vui vẻ sao Vương Hảo thanh âm nhàn nhạt thông qua linh hồn hồi vang truyền khắp tứ phương. Trước đó một mực biểu hiện ra tính cách khác nhau ba cái đầu rồng vượt gì dừng lại. Mở ra miệng rộng. Lộ ra dính đầy huyết nhục xương mảnh miệng đầy răng nanh. Lộ ra giống nhau như đúc biểu lộ. Đương nhiên là. Rất vui vẻ á mặt rồng bên trên cực độ nhân cách hóa trêu tức biểu lộ. Để tất cả thấy cảnh này người bảo vệ trong lòng không thoải mái. Thật nhiều kỵ sĩ rất muốn nghĩa chính ngôn từ phun ba lôn một câu như là lương tâm của ngươi không biết đau sao loại hình. Lời đến khóe miệng. Còn là nuốt xuống. Vừa đến quá xa thứ hai không đủ tư cách. Không phải bá chủ cấp đại lão, không có tư cách xen vào. Dưới mặt nạ Vương Hảo, khóe miệng khẽ nhích thật là khéo, nhìn thấy ngươi làm như vậy, ta cũng rất vui vẻ. Tam đầu long thanh âm như chuông lớn oanh minh. Ta vui vẻ rất thực tế thâm uyên giả thanh âm phong khinh vân đảm. Xảo. Ta vui vẻ cũng rất thực tế. Dù là cách thật xa. Làm con kia bị mấy đầu cử thú bao vây vào giữa tam đầu long có hành động lúc. Thần thánh hệ anh hùng trước hết nhất bén nhạy cảm thấy nguy hiểm to lớn bao phủ lại chính mình. Đa Di A nhìn không được sắt cuống họng hô to. Chú ý cơ hồ không có điểm báo. Ban ngày đột nhiên lâm vào bóng đêm vô tận. Một cái cực lớn hình rồng đầu lâu xuất hiện ở giữa không trung. Màu đen hàm dưới rồi đến lớn nhất. Phun ra ra từng đoàn khói đen. Mấy cái thời gian nháy mắt, khói đen liền mở rộng. Trong lúc đó không phải là không có đại lão xuất thủ. Mặc kệ là Vương Hảo màn nước. Còn là Bạch Trinh cưỡng ép vội vàng đi ra thần thánh hệ màn sáng. Đều không thể ngăn cản cái này đoàn khói đen càng ngày càng mở rộng. Bao trùm đến toàn bộ chiến trường bên trên. Các thánh kỵ sĩ vô ý thức mở ra thần thánh bình chướng. Nhưng mà khói đen không trở ngại chút nào từ trong cơ thể của bọn họ xuyên qua. Đây là. Linh hồn hệ công kích liền ra chen dạng này pháp ra đều có chút không nghĩ ra. Ngược lại là gian. Te vô trước hết nhất kịp phản ứng. Cái kia hỗn đản cho mình người cho ăn một loại nào đó linh hồn độc tố này đừng nói. Còn là tà thần nhất hiểu tà thần từng cái ma quái phản vẹo mà khổng lồ linh hồn. Phảng phất bị nhìn không thấy xúc tu từ hư ảo trong thế giới linh hồn bị dắt lôi ra đến. Bọn chúng hơi mờ thân thể không ngừng giãy giụa. Lại không cách nào ngăn cản khói đen đem nó bọc lại. Sau đó khói đen dắt lấy những linh hồn này. Cấp tốc rút về đến giữa không trung cái kia càng ngày càng to lớn màu đen long lô xương bên trong. 1 triệu linh hồn tan biến tại trong miệng, nương theo vô tận sinh linh thê âm thanh la lên. Màu đen hàm dưới làm ra nhấm nuốt động tác. Ba lôn chính lấy một loại nào đó ngoại nhân chỗ không biết tà thuật. Đem 1 triệu áp hồn cấp tốc luyện hóa. Hóa thành mình lực lượng. Rốt cuộc không cần giả bộ tiếp nữa. Ngoài dự liệu. Nói chuyện không phải ở giữa hắc ám long vương ba lôn. Ngược lại là cái mới nhìn qua kia rách rách dưới dưới tử vong cử long đầu rồng. Vương Hảo thanh âm trầm xuống các hạ. Xưng hô như thế nào u áo thuật pháp sư phu đặc biệt lốt búp long này. Đương nhiên. Ngươi có thể xưng hô ta làm long vu yêu u áo bai ơ xin tự trọng 73 chương 723 vị diện hủy diệt giả long vu yêu a. Chỉ là nghe được cái danh từ này, Vương Hảo liền cảm giác nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt. Long vu yêu nói tóm lại chính là tà ác rồng đi qua chuyển hóa liền sẽ biến thành long vu yêu. Nếu một đầu thái cổ tà ác rồng tại chính thức tiến vào giấc ngủ ngàn thu trước đó, vẫn còn tồn tại duy nhất trốn tránh tử vong cơ hội. Đó chính là sử dụng tử vong ma pháp làm chính mình bỏ nhục thân biến thành long vu yêu. Trên lý luận, là đầu tà long đều có tư cách biến thành long vu yêu. Mặc kệ là chính mình biến, còn là cách khác tồn tại hỗ trợ. Long vu yêu cũng có đủ loại khác biệt. Đã yêu thân là cửa ải cuối bốt được, liền theo thái cổ tử long cũng được a. Mặc dù nó hiện tại vẻ ngoài cùng Long Vu Yêu cách xa nhau rất xa, nhưng chỉ cần cảm giác vượt qua 200 điểm ra hỏa, đều có thể cảm ứng được. Tại cái kia kỳ quái lại buồn nôn thân thể cái kia đảo ngược âm dương ma thần trong đầu, có một cái khác tồn tại nắm trong tay toàn bộ vị diện tử vong lực lượng. Coi như toàn bộ xương sỏ bên trong rót đầy hỗn độn tà ác tương dịch, loại kia giống như biển sâu đèn sáng cảm giác, yêu nguyên kích thích mỗi một cái người bảo vệ bá chủ thần kinh. Chủ nhân chú ý, gia hỏa này hương vị cùng ta nhận biết Anubis có điểm giống. Đầu chó không phải Anubis bản tôn, hắn có lẽ có cùng loại Anubis lực lượng. Xét đến cùng, hắn chỉ là một cái cường đại thần sứ. Nhân sĩ chuyên nghiệp nhắc nhở là chuẩn xác nhất. Một đường cẩu đến bây giờ Vương Hảo đương nhiên trước giờ đem Io xem như chính quy tà thần. Pháo hôi, loại này quang vinh lại tinh thần cao thượng công việc luôn luôn là bai ơ đến đùa nghịch. Đáng tiếc tấn thăng đến anh hùng cấp, biết được thế giới chân tướng ra hỏa cũng sẽ không theo Vương Hảo lắc lư. Bọn hắn không làm tự nhiên có người phu. Tà đạo vô luận ngươi là cái dường gì, kết cuộc duy nhất của ngươi chính là bị đánh bại lần này quang minh lẫm liệt. Nghe xong liền biết không phải Vương Hảo dòng chính. Đầu năm nay, liền tu cơ đều hiểu tự mình lão đại sáo lộ. Nói chuyện, rõ ràng là không cam tâm ra chen đi ăn máng khác viêm đế kỷ sĩ số 2 tay chân ra rát kỷ sĩ. Giảng đạo lý, con hàng này không yếu. Cho hắn một cái tiểu vị diện gia trì, nói không chừng thực lực có thể đạt tới 10 đến số 18 phản vương ở giữa tiêu chuẩn. Đáng tiếc sinh không gặp thời, không có điều kiện kia đi nâng hắn. Một đầu màu vàng ánh sáng từ trong tay hắn quanh quẩn hồng liên liệt diễm thập tự trường kiếm trên mũi kiếm kéo dài mà ra. Một nháy mắt đem đột phá từ không biết bao nhiêu lệ vượt tạo thành phong hồn bức tường ngăn cản. Những nơi đi qua, liền oan hồn đều hôi phi yên diệt. Có lẽ tại gia sát trong tưởng tượng, một kích này coi như không triệt để xuyên thủng cái kia vượt gì đảo ngược âm dương xương sọ, chí ít có thể cho đối phương tạo thành một điểm tổn thương. Thật đáng tiếc, cũng không có hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình bắn đi ra hỏa diễm vừa xuyên qua một cái phi thường mỏng manh, cùng loại màn nước đồ chơi, lập tức liền đã mất đi khống chế. Nếu như đơn thuần là cùng hỏa nguyên tố liên hệ bị chặt đứt, cái kia còn tốt. Cảm giác này tựa như tại trong biển rộng bơi thỏa thích lúc không cẩn thận cuốn vào một cái cực lớn vòng xoáy bên trong, toàn thân tâm không tự chủ được bị hút đi qua. Đa Di A xem xét, dọa đến không được. Nào chỉ là hỏa diễm, liền ra sát sinh mệnh lực, tinh thần thậm chí linh hồn đều tại bị hút đi qua. Ngỡ ngẩn ra chen giận mắng một tiếng, giơ tay liền một cách nhận. Bao hàm lực lượng hủy diệt liệt diễm đao, hung hăng đem kết nối ra sát cùng y ốc tuyến cho chặt đứt. A ra sát kêu thảm một tiếng. Loại kia phảng phất bị người móc tim móc phổi chu lên, rất dễ dàng để người liên tưởng tới bổ đinh chạm gà cái gì. Rõ ràng không có bị trực tiếp công kích đến, hắn bắt đầu không ngừng ho khan. Không chỉ có bữa cơm đêm qua cái gì, thậm chí tự dưng có mang chứa huyết dịch cùng hỏa nguyên tố kỳ dị chất hỗn hợp ho ra tới. Ai hài tử ho khan lão không tốt, hơn phân nửa là phế có da rát như thế sai lầm làm mẫu. Làm Vương Hảo giơ tay phải lên ngón cái về sau chỉ. Một giọng nói anh hùng cấp lại lui nửa dặm về sau. Lại không cái gì người phản bác. Cái này nhất định là người mạnh nhất sân khấu. Không có tư cách ra hỏa. Chỉ là đứng lên trên liền muốn đánh đổi mạng sống cùng linh hồn đại giới. Thảm nhất chính là đưa đồ ăn sẽ còn cho đối phương nạp liệu đâu. Ha ha, đến cũng đừng đi vội vã nha, một bên nói. Tam đầu long phía dưới xương sọ bắt đầu sôi trào lên. Lượng lớn tử phong hắc khí như ngọn lửa cuồn cuộn. Trong đó tràn đầy mọc ra mấy trái trứng, đến kia là lấy từng cái mục nát trứng rồng làm vật dẫn quan tài tràn ngập hôi bại cảm giác màu đen vỏ trứng. Biểu thị bên trong sinh mệnh sớm đã mất đi. Phía trên hiện động lên tà áp phù văn phảng phất là một loại nào đó dường gì vật sống. Bọn chúng nhún nhún. Có đôi khi giống Zusia khối lập phương đồng dạng khảm hợp lấy. Làm một đống phù văn đụng vào một khối lúc, liền sẽ phun ra từng chùm vượt bí hắc quang. trong chớp mắt đánh vào giữa không trung nguyên tố sương mù đoàn bên trên. Chỉ có động thái thì lực xuất sắc nhất tồn tại mới có thể thấy rõ những cái kia thoáng qua liền mất hình chiếu chỗ hiển. Trong đó có một cái hình chiếu biểu hiện đến đặc biệt dài, khoảng chừng 2-3 giây. Cái này đủ để cho những anh hùng thấy rõ. Chẳng biết lúc nào, không biết chỗ nào, duy nhất xác định kia là một khối the Devin An the thai. Cùng loại với vương hảo ngốc số 1024. Cứ việc khắp thế giới đều là cát vàng. Mỗi ngày gió lúc không ngừng. Nhưng từng cái ốt đảo phổ cận. Tốt xấu có thể cung cấp hàng ngàn hàng vạn người lấy sống. Thời gian rất khổ, tranh đấu không ngừng, tốt xấu còn có đầu đường sống. Đột nhiên, một cái quả trứng màu đen từ trên trời giáng xuống, phun ra đầy trời hắc vụ. Ban ngày biến thành vô tận đêm tối. Tất cả sinh linh đã mất đi sinh mệnh. Mặc kệ là bộ tộc có trí tuệ, còn là phổ thông tiểu động vật, hoặc là đơn giản nhất thực vật. Tất cả sinh mệnh cùng linh hồn bị màu đen vòng xoáy lôi cuốn, hút vào viên kia tràn ngập tà ác cảm giác quả trứng màu đen bên trong. Chốc lát, hắc vụ đem toàn bộ vị diện bao khỏa. Sau đó sắt lấy tất cả linh hồn, cấp tốc rơi vào đến một cái cháy đen móng vuốt rồng bên trên. Một cái thế giới triệt để chết đi. Trừ phi là nguyên tố sinh vật loại này không cần nuốt cái khác sinh mệnh sinh vật. Nếu không thì lại nhiều lưu vong giả tiến vào cái này không có sinh mệnh thế giới. Đều chỉ lại biến thành tử vong một bộ phận. Mỗi một trái trứng bên ngoài đều quanh quẩn vô tận sinh linh thê âm thanh la lên. Dạng này trứng có trọn vẹn 12 cái phàm là có chút lương tri tồn tại thấy cảnh này phản ứng phần lớn tương tự. Đầu tiên là chấn kinh rung động, chợt mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Liền Jimmy An tơ dạng này thường đem người bơ quy. Liền một trận rơi vào hắc ám đem người biến thành tảng đá yêu hậu, đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Coi như lại hỗn độn ra hỏa cũng sẽ có lấy chính mình nghĩa lý. Hoặc là vì báo thù, hoặc là làm sinh tồn, hoặc vì chinh phục. Liền không có y ô dạng này, thuần túy vì thu hoạch được chính mình lực lượng mà hủy diệt thế giới. Loại này diệt thế cử chỉ, đừng nói là tà ác thủ tự trận doanh đại lão, liền hai cái zip ôn ô ne đều cảm giác qua. Đã là có thể cùng trong truyền thuyết thôn tinh người chi việc ác so sánh. Vương Hảo đột nhiên cảm thấy chính mình nguyên bản kế hoạch cùng địch quân đạt thành bi giao dịch, làm cho đối phương xéo đi hoặc là cam nguyện làm trật tự nhị hội tiểu để dự bị phương án có thể vứt bỏ. Hôm nay tuyệt không thể để Io con hàng này đi ra thán tức chi tường. Io một chút cũng không có cảm giác, nhẹ giọng cười gằn, ra đi. Ta vật sưu tập lúc đầu cô ra quả rồng hắn, lập tức nhiều 12 cái hung bảo đáng sợ siêu cấp hộ vệ. Bayer xin tự trọng 73 chương 724. Ngươi cũng là Bayer con mẹ nó, coi như tự xưng là áp chủ bài nhiều vô số kể. Sớm đã đứng tại tầng cao nhất Vương Hảo, nhìn thấy đối diện khen trương trận cho, đều cảm thấy có ném một cái ném rụt xè. Lấy quả trứng màu đen làm hạt tâm, phun ra trọn vẹn 12 cái bá chủ cấp cường giả chí ít khi còn sống là ngấm lại đi. Rõ ràng có nhất thống cái nào đó the Devin An the thai thực lực, lại tại thành công một nháy mắt kia lọt vào y ốc tập kích, không được đến cứu rỗi, sắp thành lại bại không nói, còn chính mình biến thành bất tử quân đoàn một phần tử. Loại này khổ cực quả thực vô tình từ tử vong chi khí cố hóa ngưng tụ thành thân thể, toàn thân đen nhánh, tựa như là nhựa đường làm thành con rối đồng dạng. Chớ xem thường những cái kia nhìn như sền sệt thân thể, tùy tiện nhìn ra một cách liền có thể phát hiện hắn cường độ thân thể không thua kém ba sa tan giáp xác. Ngay trong bọn họ có 6 cái là nhân loại, hoặc là rất giống nhân loại sinh vật, từng cái khuôn mặt vặn vẹo. Thảm nhất chính là ánh mắt của bọn hắn toàn bộ bị từng đầu tản ra tà khí đáng sợ hắc tuyến cho may lại. Lỗ tai thì quấn lên từng cây phiên bản thu nhỏ kim cương sử đồng dạng đồ chơi. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, chỉ có tại IO điều khiển. Không ngừng gào thét, tay bắt chân đá, điên cuồng phát tiết nội tâm không cam lòng, phấn uất cùng vô tận tuyệt vọng. Cái này khí chàng, Nếu như không phải Vương Hảo chính mình cũng mi nô một cái A xe thêm yêu hậu, thêm đen trắng hai trinh cùng ra chen toàn minh tinh đội hình, cộng thêm ba sa tan chờ giáp ấp bính đinh đại hảo khiên thịt, Vương Hảo chỉ sợ đều có chút hư. May mắn, Vương Hảo thu thập pha tát chờ ra hỏa lúc, làm được phi thường sạch sẽ. Kèn. Thành cho. Nhặt xác. Chấn hồn. Tán phách phục vụ dây chuyền. Nếu không thì hiện tại đối diện cũng không phải là 12 bá chủ. Vài phút là 24. Thậm chí 36 sao bắt đầu cái gì. Vương Hảo nguyên lai tưởng rằng chính mình có bài ở cái này siêu cấp hắc đã rất ngưu bức. Ai nghĩ đến. Đối diện cũng có siêu cấp treo đâu, hắn bên này tốt xấu dựa vào thủ tự trung lập trận doanh. Hút hàng dẫn phục không ít cái khác trận doanh cường giả. Bên kia càng đơn giản thô bạo. Đánh cướp ngươi. Sau đó ngươi chính là ta người. Ai treo bức tội gì làm khó treo bức đâu. Thật tốt đi vào khuôn khổ. Chết sạch sẽ không tốt, nhất định phải làm cái chu tiên. Khủ khủ. Chư thần chiến tranh cảm thụ được đối diện những bá chủ kia cấp cường đại khí tràng. Đám thủ hộ giả có chút dao động. Quả nhiên càng gần đến mức cuối thì càng khó sao ra chen nhắc đi nhắc lại. Bất chi bất giác. Tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến chiến trường trung ương cái kia lăng không hư lập hắc sáp thân ảnh bên trên. Lão đại chính là gánh trách nhiệm. Trời đều sụp đổ xuống. Không phải ngươi đỉnh là ai đỉnh vạn chúng chú mục phía dưới. Vương Hảo đương nhiên không có khả năng miệng méo Long Vương tà mị cười một tiếng. Hắn chỉ là rất đơn giản tay trái vươn về trước. Ngón trỏ một chỉ. Miệng phun hai cái danh tự. Lúc cơ mẹ nó nếu như nói. Còn có ai đối bất tử hệ nhất không có cảm giác. Hẳn là nguyên tố hệ. Nham thạch cử nhân vương cùng nê tương cử nhân vương trong lúc bất chi bất giác đã thành cá mè một lứa. Một cái sinh ra chính là đá thuẫn. Một cái là hàng tướng. Vẹn vẹn gọi cái nào đó đi lên. Chắc chắn sẽ có chút hư. Hai cái cùng tiến lên nha. Mặc kệ là ra ngoài không thể nhận thua tâm thái. Lại hoặc là có người giữ gốc cái gì. Chí ít không có ai dám tùy tiện lui lại. Đúng được rồi, lúc cơ chân đạp mặt đất. Mỗi đi một bước, hắn thân loại hình liền phổng lồ một điểm. Đếm không hết đá vụn nhận hắn đại địa chi tâm dẫn sắt. Từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Không nhìn trọng lực trói buộc. Nhao nhao bay đến trên người hắn. Hình thành một bộ mới tinh đại địa khải giáp. Nhìn như bằng đá áo giáp. Tại lúc cơ lực lượng độ cao ngưng tụ phía dưới. Sườn sốt phát ra làm người tâm thần chấn động kim loại sáng bóng. Từ thân cao 10 mét đến thân cao 30 mét, vẹn vẹn tốn không đến 5 giây. Xem ra, lúc cơ cũng là lưu lại trăm triệu tay à, bên cạnh bùn nhão cử nhân mẹ nó liền khoa trương hơn. Lắc mình biến hóa, một bên phát ra kỳ quái phúc lỗ âm thanh. Một bên đem thân thể của mình mở rộng thành một đống đường kính trăm mét to lớn nắm bùn. Cơ hồ nhìn không ra hình người. Rất có tính tự giác hai tên gia hỏa, làm cùng một sự kiện trồng dày nhất giáp, chuẩn bị chịu độc nhất đánh. Đang lúc hai gia hỏa này lòng tin tràn đầy cho rằng, chính mình cần phải có thể gánh vác lúc. Bọn hắn ngẩng đầu một cách liền thấy đối diện màu đen tử vong lĩnh vực bỗng nhiên một khuyết trương. Lập tức hai đầu rắn đồng dạng đồ chơi bay tán loạn đi qua. Thật nhanh, lúc cơ cùng mẹ nó không phải không thử qua chặn đánh. Coi như bằng thổ hệ sinh vật cái kia lệnh người bắt gấp nhanh nhẹn hạn mức cao nhất. Coi như bọn chúng thiên phú toàn điểm nhanh nhẹn bên trên. Công kích kia tốc độ yêu nguyên khó coi. Nhìn qua. Một đầu đen xì rắn hổ mang loại hình đồ chơi. Tại không trung không gì sánh được nhanh nhẹn ngoặt hai cái góc vuông. Tránh thoát lúc cơ khối kia diện tích hơn trăm mét vuông to lớn đá thuẫn. Lại lói lên qua lúc cơ nắm tay phải bên trên nổ bắn ra mở đạn đá mưa. Chuẩn xác chúng đích lúc cơ lồng ngực. Đối phó mẹ nó càng đơn giản, cái gì bùn nhão sóng lớn bị đầu kia xám trắng phi xà trực tiếp bắn thủng. Hai cái thổ hệ đại lão sưởng sốt không phân tuần tự phát ra kêu đau một tiếng, chúng chiêu vốn cho rằng nó hay không có gì đại sự. Ai ngờ ba giây không đến. Mẹ nó ra tay trước ra hét thảm một tiếng. Ô hoa phối hợp với tiếng kêu. Một khối gần trăm mét khối nắm bùn ba một tiếng đổ. rõ ràng là đã mất đi khống chế. Ngay tại bùn nhão bên trong, một đầu hôi xà kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, há miệng liền đem một viên chocolate hạt châu giống như đồ chơi nuốt xuống bụng. Ùm ụt tiếng vang lên, mẹ nó như gặp phải trọng kích. Con hàng này lại không lòng cầu gặp may, thế mà chia ra làm trăm, hóa thành khác biệt nắm bùn, đầu cũng không trở về liền hướng sau chạy. Lúc cơ tốt ném một cái ném, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ thấy hắn phảng phất khỏe đẹp cân đối tiên sinh nâng lên cơ bắp, dùng sức một chen, sườn sốt dựa vào nham thạch mật độ cao, đem chui vào trong cơ thể nó hắc xà cho kẹp chặt phúng huyết. Có thể nhìn thấy không ít hắc sắc huyết nhục vẩy ra đi ra. Có thể cái này không xong. Bình thường đến nói, sinh vật gì bị đè ép đến máu thịt me bét, hơn phân nửa chết đến mức không thể chết thêm. Vấn đề đối diện không phải bình thường sinh vật a. Cái kia vẩy ra huyết nhục thế mà chính mình chắp vá, giống như khâu lại quái. Quả thực là ngưng tụ thành mặt khác một con rắn, cực nhanh tiến vào lốc cơ nham thạch thân thể trong khe hở, nhìn chuẩn cơ hội đánh lén lốc cơ nham thạch chi tâm. Đó căn bản không phải cái gì rắn, đây quả thực là đại hào cá trạch. Ai nhìn xem mẹ nó mất mặt trở về chạy. Một chùm thuần trắng quang mâu xuyên phá tử vong thiên mạc ngăn trở, đang phi xà đã nhào lên trước mắt, lại phát sau mà đến trước, chính chúng phi xà đầu. Cố này có thần thánh thuộc tính quang mâu tựa hồ cực kỳ khắc chế hắc ám sinh vật. Một kích chúng đích lập tức toát ra hừng hực thánh hỏa, đảo mắt liền đem chi đốt thành cho bụi. Đa di a tỉ tỉ, làm được tốt, làm thần thánh hệ không nhiều lão đại, liền xem như nhị lưu, còn khuyên hướng vũ em. Đa di a thực lực yêu nguyên không tầm thường. Đáng tiếc, không có đơn giản như vậy. Ha ha ha, Io ba tấm mặt sồng bên trên biểu tình hài hước càng đậm. Bởi vì một giây đồng hồ đều không cần, cái kia quả trứng màu đen đã run một cái, lập tức đồng dạng hắc xà lần nữa bay ra ngoài. Thấy cảnh này, đám thủ hộ giả đều đần độn, thế nào tuồng vui này như thế nhìn quen mắt đâu. Mọi người đưa ánh mắt tập trung Vương Hảo trên thân. Đây cũng là bất diệt thân thể Vương Hảo, đồng dạng khói mắt run rẩy, mẹ nó, ngươi cũng là bai ơ.